Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương Phòng giữ thường nguyện bí lấy nữ hiệp, Tương Dương thất thủ nữ hiệp hy sinh cho tổ quốc. 2. Cuối cùng, tại Lữ Hoàng hai người một lần với Quách phủ chủ nhân trên mặt giường lớn Vân Vũ thời điểm, Hoàng Dung với say mê với trong cao triều thời điểm. Ý loạn tình mê phía dưới đáp ứng Lữ Văn Đức cầu hôn. Gây nên làm cho hôm nay tiết mục chiếu phim. Lữ Văn Đức kéo Hoàng Dung tay, hai người quỳ với trên mặt đất, nhìn trời giao bái cùng phu thê giao bái. Lữ Văn Đức bàn tay lớn chấn động. Trung lấy vạch trần Hoàng Dung khăn cô dâu khăn đỏ, lộ ra Hoàng Dung khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp. Trải qua nửa tháng không thể để cho hắn. Người khác biết trù bị cùng an bài, hôm nay cuối cùng cùng mười mấy năm qua đau khổ nhớ nữ thần kết làm phu thê, tuy chỉ có. Chính bọn hắn chứng kiến, nhưng Lữ Văn Đức đã hưng phấn nhiều ngày ngủ không được. Phu quân, Dung Nhi đẹp không? Hoàng Dung thanh tú động lòng người mà nói. Phu nhân, ngươi đêm nay đẹp vô cùng. Hơn 10 năm, ngươi cuối cùng trở thành phu nhân ta. Nhiều năm nguyện vọng cuối cùng trở thành sự thật. Lữ Văn Đức nói, một tay khẽ vuốt Hoàng Dung nóng lên đôi má, một tay ôm nhẹ eo nhỏ, hôn hít lấy nàng trơn bóng. Cái trán, đem mỹ nhân thân thể mềm mại ủng hướng mình. Chán ghét, hơn 10 năm chiến tranh, thật làm cho ta rất mệt a, may mắn, trong khoảng thời gian này có ngươi tại, làm ta cảm. Đến thập phần uất ức cùng thoải mái, đạt được buông lỏng. Cảm ơn phu quân. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ hồng, mỹ lệ trán nằm ở Lữ Văn Đức trên vai, bàn tay nhỏ bé ôm Lữ Văn Đức, hai người tình thâm ôm ấp lấy. Phu nhân, chúng ta đến ẩm chén rượu hợp cẩn. Bán hướng, Lữ Văn Đức không thôi buông ra Hoàng Dung nói. Nói xong cùng Hoàng Dung đi đến bên cạnh bàn, nâng cốc chén rót đầy, cùng Hoàng Dung một người một ly, mặt đối mặt hai cánh tay đối với câu, xong. Một đối mặt. Dung Nhi, uống qua rượu hợp cẩn, chúng ta về sau liền phu thê hợp hai làm một, phu thê đồng tâm, từ đó chẳng phân biệt được. Lữ Văn Đức nâng lên Hoàng Dung trán, tình thâm mà nói. Phu quân, chờ một chút. Ẩm rượu hợp cẩn trước, ngươi phải đáp ứng ta, vợ chồng chúng ta quan hệ, chỉ có thể tại ta. Nhóm phía trên thế giới nhỏ này tồn tại. Ở chỗ này, ta là Lữ phu nhân. Nếu ly khai nơi này, ngươi chính là Lữ đại nhân, ta còn Quách phu nhân. Ta yêu ngươi, nhưng là ta không thể hại Tĩnh ca ca cùng ta một đôi nữ nhi, càng không thể hại Đại Tống Giang. Núi, ta gả cho ngươi về sau, ngươi muốn giúp ta hết sức đền bù tổn thất ta đối Tĩnh ca ca thiếu nợ, đi trợ Tĩnh ca ca. Như có ý hướng. Một ngày, chúng ta đánh thắng, Mông Cổ không thể tái phạm, ta sẽ vĩnh viễn lưu lại, ẩn tính mai danh làm ngươi Lữ phu nhân. Nhưng, nếu như có Nhật thành phá, ta nhất định là theo Tĩnh ca ca mà đi. Hoàng Dung nói. Hoàng Dung mặc dù chìm nghiễm đang cùng Lữ Văn Đức trong yêu đương, nhưng bởi vì trong lòng hổ thẹn, nàng cũng không muốn vứt bỏ Quách Tĩnh. Đã bước vào trung niên, Hoàng Dung lòng tham đã nghĩ hưởng thụ lấy yêu đương sung sướng, lại đồng thời cũng không thả ra gia đình an tâm. Ổn định. Phu nhân, ta đều hiểu. Ngươi thông minh hơn ta, về sau ta đem Tương Dương trong trong ngoài ngoài đều giao cho tay ngươi, ngươi tận. Quản hiệp trợ Quách đại hiệp. Triều đình phương diện do ta gánh vác, ta không chắc chắn chứng nhận sở hữu sự kiện đều giải quyết, nhưng ta cam đoan. Trọng yếu đại sự bên trên, ta sẽ không để cho triều đình kéo ngươi chân sau. Ta kỳ đợi tương lai có thể cùng ngươi qua thật vui vẻ, tự. Do tự tại thời gian. Lữ Văn Đức thẩm mặt bán hướng, nghiêm túc đối Hoàng Dung nói. Hai người nâng cốc uống một hơi cạn sạch, Hoàng Dung cặp kia tựa như ảo mộng mắt to nhìn qua Lữ Văn Đức, cùng Lữ Văn Đức lẫn nhau đối. Nhìn qua, trong mắt chỉ có đối phương. Lữ Văn Đức hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, hạnh phúc mà đem Hoàng Dung ôm vào trong lòng, miệng rộng. Tìm tới xinh đẹp Hoàng Dung hiện ra hạnh phúc dáng tươi cười cặp môi thơm, dùng sức hôn hít lấy. Hoàng Dung thân thể mềm mại trở nên nóng bỏng mềm mại, ngọc thủ. Trên lầu Lữ Văn Đức, chìm đắm trong hắn trong khi hôn hít. Lữ Văn Đức cuối cùng lưu luyến buông ra Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn, lúc này Hoàng Dung đã ý loạn tình mê, thân thể mềm mại nhu. Nhược tựa vào nam nhân trong ngực. Lữ Văn Đức ôm lấy nàng hướng trên giường đi đến, phóng tới có đỏ thẫm hỉ chữ đệm chăn trên giường, áp. Bên trên liền lại hôn ở Hoàng Dung mềm mại môi, Hoàng Dung nhiệt tình đáp lại. Hai người nằm với trên giường, Lữ Văn Đức một bên. Dùng bàn tay lớn vuốt ve Hoàng Dung mông eo, một bên hút mạnh Hoàng Dung như lan mùi thơm của cơ thể. Hoàng Dung mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé ôm. Lữ Văn Đức đầu vai, nâng lên nõn nà vậy tù cái cổ, khiến Lữ Văn Đức bú liếm nàng bóng loáng tuyết nộn tù cái cổ, hôm qua nàng no. Đầy kiều ưỡng bộ ngực, hút nàng hồng nhuận mềm mại núng vú. Phu quân, khiến Dung Nhi hầu hạ ngươi y. Khiến Lữ Văn Đức khiêu khích sau khi, Hoàng Dung dí dỏm nói, Hoàng Dung chớp động lên ngượng ngùng cùng mừng rỡ ánh mắt, thanh tú ngón tay tại Lữ Văn Đức mập trên bụng bự vẽ vài vòng. Ngón tay một đường đi lên trên di động, bắt đầu cởi ra Lữ Văn Đức quần áo nút thắt, bỏ đi Lữ Văn Đức quần áo. Đến cởi quần. Thời điểm, Lữ Văn Đức dương vật to lớn đã gấp không kịp đem bắn ra, khí thế hung hăng về phía Hoàng Dung bày ra nó uy vũ. Hoàng Dung nhìn trước mắt huyết mạch sôi sục đại nhục bỗng o không o, hai má đỏ rừng rực, nhẹ nhàng dùng tay đạn một chút, chuyển dùng. Vẻ mặt hấp dẫn biểu tình nhìn về phía Lữ Văn Đức. Khéo léo đỏ tươi đinh hương khẽ liếm chính mình hơi thở như lan miệng anh đào nhỏ. Nhu. Nếu không cốt thân thể mềm mại một bên quyến rũ vặn vẹo, một bên dùng tuyết nộn chân dài quét mài nam nhân thịt mỡ, một bên chậm rãi. Từng cái cởi chính mình quần áo. Về sau, loại bạch ngọc tươi đẹp mỹ kiều thân thể bày ra tại Lữ Văn Đức phía trước. Trần trụi. Hoàng Dung đẩy ngã Lữ Văn Đức. Chậm chạp hấp dẫn leo đến trên thân nam nhân, dùng to lớn da thịt mềm mại dán tại Lữ Văn Đức lồng ngực. Dùng hơi cứng hai hạt anh đào ma sát Lữ Văn Đức thịt mỡ, bằng phẳng mềm mại bụng đỡ lấy Lữ Văn Đức bành trướng thịt nâng. Vũ Mị dùng hàm răng khẽ cắn Lữ Văn Đức môi dày một chút, lại hôn một chút, đinh hương đảo qua Lữ Văn Đức đôi má cùng tai. Sau đó đem nàng cái kia kiều diễm ướt át đôi môi lần nữa dâng lên. Lữ Văn Đức bị Hoàng Dung làm cho huyết mạch sôi sục, một hai bàn tay to do lưng ngọc hướng phía dưới sờ về phía Hoàng Dung tròn trịa tuyết trắng mông đẹp. Không ngừng qua lại vỗ về chơi đùa. Ngô ngô. Ân. Hoàng Dung lỗ mũi phun ra trầm trọng hơi thở. Dung Nhi, giúp vi phu hôn nhẹ nó thật sao? Lữ Văn Đức nói. Hoàng Dung mắt to kiều mị trừng Lữ Văn Đức liếc, vừa nhìn Lữ Văn Đức mặt mũi tràn đầy mong đợi. Một bên do nam nhân. Lồng ngực chậm rãi hướng phía dưới hôn môi, khéo léo đầu lưỡi một bên liếm mút, cuối cùng hôn đến Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o bên trên. Hoàng Dung. Khẽ hôn một chút cái kia làm nàng trầm mê đầu cặc lớn về sau, tuyết trắng bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt Lữ Văn Đức côn thịt, đinh hương tiểu. Lưỡi ôn nhu liếm láp cự bổng đỉnh đầu cặc lớn, đầu lưỡi khẽ liếm ta trên mặt đầu cặc mã nhãn. Thuần thục khẽ liếm lấy thô. Cường tráng thân gậy, mở ra hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy Lữ Văn Đức một đôi màu đen hòn dái mãnh liệt hút. Lặp lại mấy. Lượt về sau, mở ra tiên đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem Lữ Văn Đức quy đầu ngậm lấy, lúc đại lực lúc mãnh lực hút, lại không. Lúc dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn. A. Đúng. Dung Nhi. Toàn bộ ngậm vào đi. Sảng khoái nha. Lữ Văn Đức nói, nhìn xem dưới người phun ra nuốt vào lấy. Hoàng Dung, cảm giác từng trận ấm áp cùng ướt át bao quanh quy đầu, tê dại khoái cảm lập tức khuếch tán đến tứ chi bách hài. Hoàng Dung ngẩng đầu bạch Lữ Văn Đức liếc, càng thêm ra sức lên, đầu trầm xuống, to lớn đại nhục bỗng o không o bị hàm. Nhập một mảng lớn, đội lên Hoàng Dung cổ họng. Hoàng Dung cố nén muốn ói dục vọng, tiếp tục phun ra nuốt vào lấy đại nhục bổng o không o. Lữ Văn Đức lộ ra cười tà, nằm ở trên giường hưởng thụ lấy Hoàng Dung ôm nhu phục vụ, một bên dùng tay sờ soạn Hoàng Dung sau. Não, vừa nhìn nàng cao cao vểnh lên tuyết trắng mượt mà cái mông. Lại để cho Hoàng Dung phun ra nuốt vào sau khi, Lữ Văn Đức theo. Hoàng Dung trong miệng rút ra đã cứng rắn như sắt, nổi gân xanh, vừa thô vừa to vô cùng côn thịt, hắn cũng không muốn sớm như vậy chấm dứt. Dung Nhi, đêm nay để cho ta hảo hảo làm ngươi sướng chết a. Lữ Văn Đức mặt lộ cười dâm đãng nói. Hoàng Dung ngồi dậy, cười nói tự nhiên, mái tóc dài nghiêng khoác trên vai với trên vai, ẩn tình lặng lẽ nhìn qua Lữ Văn Đức. Lại lần nữa phục tiến lên, áp với Lữ Văn Đức trên người. Hoàng Dung kiều diễm ướt át khẽ miếng môi đỏ Lữ Văn Đức núng vú, đinh hương. Càng không ngừng xoay tròn khiêu khích, thon dài đùi ngọc ma sát Lữ Văn Đức cái chân mật bên trong. Lữ Văn Đức hưởng thụ một hồi Hoàng Dung ôm nhu phục vụ về sau, đem Hoàng Dung ôm chặt lấy, đem bên nàng ôm với hoài, quay người. Ngồi với trên giường. Cúi người xuống hôn lên Hoàng Dung kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng, bàn tay lớn xoa Hoàng Dung tuyết trắng đầy đặn vú mềm. Năm cái ngón tay đầu với bạch trượt trên thịt mềm du tẩu lượn vòng, khiêu khích trên thịt mềm thần kinh nhạy cảm. Vuốt vuốt một vòng, Lữ Văn Đức lần nữa theo Hoàng Dung đôi má bắt đầu, chuyển hướng hạ hôn đến Hoàng Dung trước ngực, ngón tay chậm rãi quét xuống Hoàng Dung hạ thể, nhẹ. Tách nhẹ mở Hoàng Dung hai chân, ngón tay vươn vào cái kia ngập nước màu hồng chật vật khe hở, Hoàng Dung cái kia màu ngà sữa hơi mờ ái dịch hung. Tuôn ra mà ra. Hoàng Dung cũng không chịu yếu thế, bàn tay nhỏ bé vươn hướng Lữ Văn Đức hạ thể, khuấy động dương vật to lớn. A. Phu. Phu quân, chỗ đó. Chỗ đó thật thoải mái. Ngô ngô. Hoàng Dung chỗ đó trải qua. Được rất tốt Lữ Văn Đức như vậy cao siêu tính khiêu khích, không chút kiên kỵ cao giọng yêu kiều, đã hoàn toàn rơi vào tính dục trong vực sâu. Dung Nhi. Có muốn hay không thoải mái hơn? Lữ Văn Đức gần phía trước nói. Không đợi Hoàng Dung trả lời, Lữ Văn Đức liền một tay ôm chặt Hoàng Dung, một tay nhanh chóng đút vào, đột nhiên tuôn ra mạnh. Quá nhanh cảm giác, làm cho đến nàng một đôi bàn tay nhỏ bé thịt nhanh ôm sát Lữ Văn Đức, trán vùi với Lữ Văn Đức một thân thịt mỡ ở giữa. Thon dài hai chân được chia mở thêm, thuận tiện Lữ Văn Đức ngón tay tiến công. Thân thể mềm mại tính phản xạ làm ra hưởng thụ nhúc nhích. Ừm. Xá A Ngô xá A, Hoàng Dung dồn dập thở phì phò, âm thanh mơ hồ, mang. Lấy chi lan hương thơm lửa nóng hơi thở phun trào đến Lữ Văn Đức trên cổ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt Lữ Văn Đức mập lưng. Lữ Văn Đức ngậm lấy Hoàng Dung cái kia kiều tiểu khả ái vành tai, quấn quýt, khẽ cắn, ngón tay moi móc nàng cái kia trăm xem không chán mỹ huyệt. A a a a. Phu. Phu quân, muốn ném. Muốn ném. Ngô ngô. A, Hoàng Dung phát ra tiêu hồn thực cốt ngẩng cao rên rỉ, hai chân nhảy nhanh, mảnh khảnh phấn bạch ngọc chỉ cứng ngắc. Lại đem Lữ Văn Đức tay kẹp ở giữa hai chân, trong mật huyệt từng vòng da thịt mềm mại không ngừng siết chặt hút mút lấy Lữ Văn Đức ngón tay. Trong âm đạo hồng thủy đã tràn lan, một cổ nóng bỏng nóng hổi âm tinh cuồng bắn ra. Lữ Văn Đức cười nhẹ đem Hoàng Dung đặt lên giường nằm ngửa, cúi người để lên, miệng rộng dán lên Hoàng Dung mê người hương. Môi, dành cho ái thê sau khi cao triều an ủi. Hoàng Dung đang chìm mê tại cao trào dư vị trong đó, thuận theo nghiêng mặt qua đến khiến. Lữ Văn Đức hôn môi, làm cho nam nhân bàn tay lớn xoa chính mình tuyết trắng đầy đặn da thịt mềm mại, nhẹ ôm nhu xoa nắng. Hai người hôn nồng nhiệt một hồi. Lữ Văn Đức nhìn xem động tình Hoàng Dung làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, lưu chuyển, hơi đỏ lên khuôn mặt, lại cũng án. Nại không? Lần nữa tách ra Hoàng Dung thon dài rắn chắc một đôi cặp đùi đẹp, quay người để lên Hoàng Dung trên người, đại nhục bỗng o không o đỡ lấy triều. Ẩm ướt ôn nhuận mật huyệt miệng, cao thấp trượt ma sát lấy, dính đầy Hoàng Dung trong mật huyệt không ngừng toát ra lửa nóng ái dịch. Dung Nhi. Ta tân nương tử, ta tới. Ta mong đợi đã lâu đêm động phòng hoa chút. Lữ Văn Đức nói. Ừm. Hoàng Dung mắt cỡ đỏ mặt, đem cái miệng nhỏ nhắn dán tại Lữ Văn Đức bên tai, cặp môi đỏ mọng hôn Lữ Văn Đức vành tai. Thấp giọng đáp. Hoàng Dung hai tay trên lầu Lữ Văn Đức mập eo, mắt to thâm tình nhìn qua Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức lòng tràn đầy vui vẻ. Một cái phần eo, đem đại nhục bổng o không o hết gốc mà nhập, Cảm giác cái kia ôn hòa ướt át lồng thịt chăm chú bao lấy côn thịt. A, Hoàng Dung phát ra một hồi thỏa mãn yêu kiều. Hoàng Dung nhắm Tú Mục, ngẩn tráng, tay trắng ôm chặt Lữ Văn Đức mập lưng, không cho hắn di động, tinh tế. Cảm nhận vừa thành vì chồng mình nam nhân cái kia to khỏe gắn gượng côn thịt nhồi vào thánh khiết, cửa ngọc, hưởng thụ mình và tự. Mình trượng phu hợp lại làm một ngọt ngào cảm giác, buồn bực nhiễu Hoàng Dung đã lâu thất thân cùng xuất quỷ xấu hổ cảm giác, cuối cùng biến mất vân. 8. A. À, thật là quá thoải mái. Hoàng Dung tại trong lòng cảm thán. Cái kia bị nam nhân yêu mến cường đại căng ra, xuyên qua lỗ lồn cảm giác, không chỉ nhồi vào Hoàng Dung hạ thể, cũng điền. Đầy trong nội tâm nàng khát vọng cùng yêu, làm cho Hoàng Dung dục bày không thể. Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o cắm vào sau sẽ không nghĩ cử động nữa, bởi vì hôm nay Hoàng Dung lỗ lồn thật sự thật chặt, tâm. Tình cùng thân thể cũng vô cùng hưng phấn, cho nên hắn cắm xuống nhập liền có chút nghĩ bắn cảm giác, không dám lộn xộn. Lữ Văn Đức chỉ có nằm sấp người xuống, bàn tay lớn một bên vuốt hai tòa đầy đặn ưỡn thẳng tuyết phong, một bên dùng răng khẽ cắn đỉnh núi núm vú. Dung Nhi, ngươi hôm nay thật chặt a. Kẹp chặt lão gia ta sảng khoái a. Lữ Văn Đức nói. Hoàng Dung kiều mị xem Lữ Văn Đức liếc, liền nhắm lại Tú Mục, bắt đầu hưởng thụ lên. Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o. Thích ứng Hoàng Dung mỹ huyệt ẩm ướt ấm chặt khít về sau, tại trong hoa kính loay hoay vài cái, bắt đầu loạn choạng người, nhẹ nhàng. Trước trước sau sau đút vào. A. À, hai cá nhân thoải mái mà khẽ rên đi ra. Lão gia, hôm nay ta chính thức thuộc về ngươi, Dung Nhi thật là vui, bên trong thật nóng. Như vậy tốt. Thật thoải mái. Đó. Hoàng Dung ôm Lữ Văn Đức nói. Lữ Văn Đức ngồi dậy, hai tay ôm Hoàng Dung eo nhỏ, nhắm mắt lắng nghe Hoàng Dung cái kia kiều mị cắn cốt trên rỉ. Dần dần nhanh hơn đút vào tốc độ, một mảnh trắng nõn chán dâm thủy đi theo đi ra. Lữ Văn Đức nhìn một chút trước mắt cái này có. Tuyết trắng mê người trần truồng, hắn biết rõ cái này võ lâm đệ nhất mỹ nữ thân thể chân chính vĩnh viễn thuộc về hắn. Lữ Văn Đức bắt đầu đại lực đút vào lên. To khỏe côn thịt mãnh liệt theo trong lồng cắm vào rút ra, mãnh liệt dâm thủy. Theo trong âm đạo bị bài trừ đi ra, phát ra từng tia âm thanh, côn thịt cắm vào trong lồng, nam nhân eo chân đụng phải nữ nhân phong. Đầy tuyết đồn, cặp mông trắng bốc cùng mép lồng lớn, phát ra tiếng bành bạch âm, Hoàng Dung vô cùng mịn màng trên mặt nổi lên cực kỳ mê người triều. Đỏ, kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng nhổ ra như lan hương thơm, ngọc nhuận cây cỏ mềm mại vô lực mở ra, tuyết trắng đùi thon dài. Theo thịt nâng lúc đút vào nhanh lúc tùng, lỏng, kẹp ở Lữ Văn Đức thô eo. Dung Nhi, sướng hay không? Nói tiếng mà. Lữ Văn Đức cúi người, tại bên tai nàng thấp giọng nói. Hoàng Dung cắn môi, nhẹ nhàng gõ lấy đầu, tâm thần nhộn nhạo, thân thể trầm tĩnh lại, hoàn toàn sa vào tại giao hoang. Khoái cảm bên trong, quá chú tâm vùi đầu vào hai người đêm động phòng hoa chúc bên trong. Đút vào một hồi, Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung thân thể mềm mại bên cạnh phóng, đem Hoàng Dung linh lung nảy nở tư thái hoàng mỹ bày ra. Tại trước mắt mình, Lữ Văn Đức một tay phủ chơi lấy vú lại tuột xuống thon dài đùi ngọc, một tay khêu lấy cái mông đầy đặn lại đẩy lên bạch. Trượt lưng ngọc, thịt heo nâng tiếp tục càng không ngừng dũng động ưỡn thẳng lấy. Ba cái địa phương đều bị người yêu cao minh kỹ xảo trêu đùa. Thật lớn khoái cảm làm cho đến Hoàng Dung thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử, Hoàng Dung một bên sảng khoái như có như không thở ra, một bên si ngốc nhìn qua. Lấy nhúng lấy cặp mông Lữ Văn Đức. Lão gia. A à, thật sâu, thật thoải mái, ta yêu. Ta yêu ngươi. Úc A. À. Hoàng Dung kiều mị ỏn ẻn. Tiếng nói. Lữ Văn Đức lại làm một lát, thịt heo nâng nhanh chọc vào với đầy đặn trong mỹ huyệt, bàn tay lớn vỗ nhẹ Hoàng Dung bờ mông. Hoàng Dung tràn đầy ăn ý quay người, lấy tay làm chống đỡ nhô lên cái mông đầy đặn, làm cho nam nhân có thế dùng tốt nhất phương vị từ sau nhúng hắn. Cái kia cứng rắn như thép, cực nóng như nổi giận thịt nâng, hai người động tác phản phất như hồn nhiên thiên thành. Dung Nhi, ta đều yêu. Yêu chết ngươi. Sảng khoái a. Lữ Văn Đức đáp. Lữ Văn Đức đại não đã trống rỗng, chỉ có hạ thân cái kia cứng rắn to khỏe đại nhục bỗng o không o còn tại ra sức điệp. Động lên. Hoàng Dung mập mạp khéo đưa đẩy Tuyết Đồn, cặp mông trắng bốc tự động rất hướng nam người, tuyết trắng chân được chia mở thêm, bạo động mật huyệt non. Thịt phun ra nuốt vào lấy côn thịt, phun trào ái dịch khiến côn thịt càng tự do thuận hoạt đút vào, mang ra một hồi đùng đùng thịt. Thể tiếng va đập. Lữ Văn Đức không biết mệt mỏi nhún lấy, thịt heo nâng càng chọc vào càng dùng sức, càng chọc vào càng mạnh mẽ, mỗi lần đều cắm vào Hoàng Dung mật huyệt ở chỗ sâu trong hoa tâm. Hoàng Dung bị làm đến mức hoàn toàn mất phương hướng tự mình, nàng mềm mại thiếu phụ hoa huyệt càng thêm mãnh liệt. Co rút lại, khoái cảm mãnh liệt cọ rửa nàng đại não. A người ta. Người ta thật thoải mái. A không muốn. Đừng có ngừng. A a a. Hoàng Dung âm thanh rên rỉ nói. Thoải mái. Sướng hay không? A ta. Ta bắn nhanh. Lữ Văn Đức cũng cảm thấy khoái cảm mãnh liệt, miệng. Bên trong Đức quản đáp lại. Thoải mái. A muốn. Muốn tới. Cao giọng hô Hoàng Dung cao giọng âm thanh rên rỉ, nàng toàn thân run rẩy lên. Đột nhiên chắp lên, tiểu nhục động như cổ đầy nước vậy, sau đó đột nhiên phun ra một đại cổ ái dịch, đạt đến cao trào. Nhưng mà hai cá nhân đều tiến vào trạng thái điên cuồng, Lữ Văn Đức đã khống chế không nổi, không có đình chỉ đút vào động. Làm, tiếp tục co lại mãnh liệt mảnh chọc vào. Nam nhân côn thịt cuối cùng hung hăng cắm vào trong hoa tâm, to lớn bao tinh hoàng ép chặt tại đào nguyên. Ngoài động trên mép lồn lớn, bị đầy đặn mép lồn lớn thịt cắn chặt, lại cũng không nhổ ra được. Lữ Văn Đức nhẫn không? Ở, tinh dịch theo quy đầu phun ra, bắn vào đến sâu trong âm đạo, lập tức rót đầy toàn bộ lồn thịt. Nữ nhân thịt. Lồn bọc lấy dương vật, không ngừng mà co rút lại, ngọc đạo bên trong da thịt mềm mại ngậm lấy quy đầu, trong lồn sản sinh một cổ cường đại. Hấp lực, đem dương vật hướng sâu trong âm đạo hấp. Mãnh liệt dâm thủy theo trong âm đạo phun ra, hỗn tạp nam nhân nồng đậm tinh dịch. Trong lồn thịt tràn đầy hai người ái dịch. Phòng giữ thường miệng bí lấy nữ hiệp, tương dương thất thủ nữ hiệp hy sinh cho tổ quốc. Ba. Hai người hơi thở dồn dập nằm với trên giường, hai người thân hình quấn lấy nhau, cánh môi kề sát chặt chẽ hợp, đầu lưỡi quấn lấy nhau. Trao đổi lấy nước bọt, lúc thì ôm nhu, lúc thì cuồng dã quấn hôn. Nghỉ ngơi một hồi. Hoàng Dung đứng dậy cầm lên khăn lụa tử. Mảnh giúp Lữ Văn Đức thanh lý thân thể, lại giúp mình thanh lý, hoàn toàn đem Quách Tĩnh quên mất một càng hai sạch, xem mình là Lữ Văn Đức chân chính thê tử vậy. Bận rộn xong một vòng về sau, Hoàng Dung trần trụi nằm với Lữ Văn Đức trong ngực, Lữ Văn Đức ôm. Nhu ôm chầm Hoàng Dung, êm ái hôn môi một chút, hai người với trên giường nói xong lời tâm tình. Dung Nhi. Ta cục cưng, vi phu yêu chết ngươi. Ngươi yêu ta sao? Nhìn xem trong tay đẹp như tiên nữ Hoàng Dung. Lữ Văn Đức hỏi. Phu quân, Dung Nhi đều yêu ngươi. Hoàng Dung đỏ mặt cười nói. Dung Nhi yêu vi phu cái gì đâu này? Lữ Văn Đức hỏi, trong lòng lộ ra một loại chinh phục tự hào cảm giác. Dung Nhi không biết, Dung Nhi trước kia cho rằng, mình có thể gả cho một cái lẫn nhau vừa thấy đã yêu, tại thiên hạ nhân tâm. Trong mắt Hoàng Mỹ Đại Hiệp, tự mình chính là đệ nhất thiên hạ hạnh phúc người. Nhưng ở tương dương cái này hơn 10 năm bên trong, cùng Tĩnh ca ca. Cảm tình bắt đầu càng ngày càng bình thản, ta không biết có phải hay không mỗi đối phu thê đều là như thế này, nhưng luôn cảm giác thiếu sót chút ít ta. Không biết đồ vật. Về sau, ngươi thường xuyên mượn cớ tại bên cạnh ta xuất hiện, lúc đầu chỉ biết ngươi là lão sắc quỷ, chỉ muốn chiếm hữu ta. Thân thể, vừa nghĩ tới ta cũng cảm giác được chán ghét. Nhưng tự bị ngươi vô lễ khinh bạc cùng dùng ta áo lót uy hiếp ta về sau, ta. Thật muốn giết ngươi lại tự vận. Nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu, ta chẳng biết tại sao sẽ nhớ mong ngươi, sẽ mơ tới ngươi, sẽ. Bởi vì ngươi chán ghét nói chuyện mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì ngươi cho ta chế tác kinh hỉ mà cảm động. Tỉnh ca ca vừa khẩn trương chiến. Sự tình khẩn trương quá nhiều nhà của chúng ta, không hiểu được cho ta cảm động. Thẳng đến bị ngươi chiếm hữu về sau, lại có một loại bị đánh bại. Bị chinh phục cảm giác, cảm, giác, ngươi làm ta cảm thấy một loại khác khoái hoạt. Về sau mỗi lần cùng ngươi gặp mặt lúc, đều có một loại bị sủng ái. Làm ta nội tâm ngọt ngào cảm giác, hơn nữa cũng không phải chỉ là vì nối dõi tông đường, mà là cho chúng ta ở giữa yêu mà giao. Hoang, bất luận là thân thể còn là tâm hồn, mỗi lần thiếp thân đều được thỏa mãn. Cùng ngươi cùng nhau so cùng Tỉnh ca ca cùng nhau. Càng vui vẻ hơn. Hoàng Dung mê mang đáp, bàn tay nhỏ bé không khỏi ôm sát Lữ Văn Đức, ngẩng đầu hôn lên nam nhân miệng rộng, tìm kiếm. Tân hôn trượng phu an ủi, đi tán trừ chính mình xuất quỷ áp lực tâm lý. Dung Nhi, ta bảo bối. Bởi vì vi phu là thật tâm đối đãi ngươi, yêu ngươi. Ngươi tại vi phu trong lòng hệ trọng yếu nhất. Sẽ dùng ta toàn bộ dư sinh đi sủng ái, chiếu cố ngươi. Đoạn không cho ngươi ở ta nơi này bị nửa điểm ủy khuất. Lữ Văn Đức nói, vững vàng ôm lấy Hoàng Dung, chỉ sợ ai sẽ cướp đi hắn bảo bối đồng dạng. Lữ Văn Đức dùng vô cùng êm tai dỗ ngon dỗ ngọt lần nữa đã động Hoàng Dung tâm hồn thiếu nữ, khiến Hoàng Dung cảm giác được trước giờ chưa từng có. Ngọt ngào cùng uất ức. Lữ Văn Đức ngày đó sinh dâm đãng hèn mọn bỉ ổi biểu tình ở trong mắt Hoàng Dung lại biến thành ái mộ, ôn nhu. Thương. Tiếc, che chở bộ dáng, cái kia ánh mắt ôn nhu đem Hoàng Dung tâm hoàn toàn hòa tan, triệt để mất phương hướng tại đây yêu ngọt mộng. Bên trong. Phu quân. Ngô Ân, Hoàng Dung xoay người áp với Lữ Văn Đức trên người, dùng một đôi mê người cặp mắt đào hoa một. Chớp mắt nhìn đối phương, hai tay ôm chầm Lữ Văn Đức đầu to, cặp môi thơm càng không ngừng khẽ hôn Lữ Văn Đức mặt béo phì cùng dày. Môi. Hôn một hồi, lập tức nhẹ nhàng nhắm lại tú mục, bốn mảnh nóng hổi môi lại lần nữa chăm chú giao tiếp, dây dưa. Lữ Văn Đức ôn nhu dùng đầu lưỡi duỗi tiếng Hoàng Dung trong miệng khoái động, Hoàng Dung tâm thần một hồi sức dạng, thân thể mềm mại bắt đầu lại lần nữa ấm lên. Phát nhiệt. Trơn mềm bắp chân kẹp ở Lữ Văn Đức eo bên cạnh, ma sát hắn thịt mỡ, truyền lại trong lòng mình bị trước mắt. Nam nhân lần nữa chinh phục. Đánh giá làm hắn nữ nhân cái kia vô thượng khoái hoạt nóng bỏng khát vọng, chủ động khơi mào nam nhân tính dục. Lại lần nữa vang lên cầu hoan tín hiệu, không có lãng phí vô giá đêm động phòng hoa chút. Hoàng Dung quyến rũ cười cười, chậm rãi ngồi dậy, thành nữ trên nam dưới tư thế. Đùi hướng hai bên mở ra. Lộ ra tu bổ đến mức rất chỉnh tề lông lồn cùng sung huyết đỏ tươi mật huyệt, xanh nhạt ngón tay vịn nam nhân thịt heo nâng. Đối cho phép mình mật huyệt, từng phần chậm chậm ngồi đi xuống. Phu quân. Úc A ngươi thật là lợi hại A. Hoàng Dung cặp môi đỏ mọng nhổ ra uyển chuyển êm tai sảng khoái dâm gáy. Lữ Văn Đức nhìn mình ngạo nhân cự vật chậm rãi biến mất với Hoàng Dung trong mật huyệt, mặc dù đã nhiều lần hưởng thụ cái này xem. Cảm, giác khoái cảm, nhưng đêm nay là lần đầu tiên dùng trượng phu thân phận hưởng thụ. Làm cho Lữ Văn Đức cảm giác thành tựu càng thêm mãnh liệt. Phu quân. A Dung Nhi yêu ngươi nhất. Lửa nóng cứng rắn thịt heo nâng tràn đầy ngọc đạo không. Hư, ôn hòa mềm nhẵn thoải mái chán ngọc đạo nhục bích, làm cho Hoàng Dung không khỏi phát ra một tiếng thỏa mãn hoan hô, chặt chẽ hoa kính. Hoàn toàn đem Lữ Văn Đức thịt heo nâng quấn quanh cực kỳ thực. Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé án với nam nhân lồng ngực bên trên, đôi mắt đẹp kiều. Mị mà nhìn về vẻ mặt hưởng thụ nam nhân, cái mông đầy đặn bắt đầu chậm rãi rất động, dùng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc ở giữa mật huyệt bắt đầu phun ra nuốt vào lấy. Nam nhân thịt nâng. Bảo bối. Ta yêu nhất, chính là cái này tư thế, ta có thể một mặt nhìn xem ngươi tuyệt mỹ mặt, một mặt hưởng thụ. Xinh đẹp tuyệt luân nhục thể, quá mê người. Ngươi chính là nhất tâm muốn để cho ta thoải mái đến chết. Lữ Văn Đức nói, xem. Lấy theo Hoàng Dung khuấy động mà cao thấp đông đưa một đôi đầy đặn ngạo nhân da thịt mềm mại, bàn tay lớn khẽ vuốt bên cạnh một đôi tuyết trượt trường. Chân, một mực phủ đến tràn đầy lực đàn hồi mông thịt, hưởng thụ cái kia trơn mềm da thịt xúc cảm. A. Phu quân, ngươi làm cho Dung Nhi. Dung Nhi thật thoải mái. Hoàng Dung động tình nói. Lữ Văn Đức nghe nói như thế, thịt heo nâng càng là trướng một vòng to, thỉnh thoảng dùng sức hướng lên rất động một cái, gây được Hoàng Dung. Lại là một hồi hờn dỗi. A a a a. Hoàng Dung cảm thấy trong cơ thể thịt nâng càng tốt đẹp hơn cứng ngạnh, hưởng thụ lên tiếng yêu kiều. Hoàng Dung rất động chừng 10 phút đồng hồ, bàn tay nhỏ bé kéo ngồi dậy Lữ Văn Đức mập thân thể, cặp môi thơm hôn lên nam nhân đại nhai. Hai người hôn nồng nhiệt một vòng về sau, Hoàng Dung phấn nộn tay trắng với nam nhân phía sau cổ quấn quýt mà phóng, một mặt ẩn tình lặng lẽ nhìn qua trước người. Nam nhân, trong miệng hơi thở như lan, một mặt vặn vẹo thon thả, dùng mật huyệt tiếp tục lúc nhanh lúc chậm lấy lòng cái này làm chính mình. Thần hồn điên đảo người yêu. Nhìn qua Hoàng Dung vô cùng mê người mặt lặng, Lữ Văn Đức thực tại nhịn không được, mập thân thể một thanh đè xuống Hoàng Dung, phản khắc. Làm chủ, một mặt tại Hoàng Dung trên mặt tham lam loạn hôn, một mặt bắt đầu mạnh mà hữu lực đút vào. Ia a a a. Hì hì ngốc. Đồ ngốc. Ngô a a a. Tốt thư. Thoải mái a. Phu. Phu quân. Hoàng Dung gặp Lữ Văn Đức chịu không được chính mình hấp dẫn, vốn là một tiếng cười duyên, về sau rất nhanh liền thẩm túy với. Nam nhân hữu lực dưới thế công, phát ra phóng đãng rên rỉ. Hoàng Dung đóng chặt đôi mắt đẹp, bị Lữ Văn Đức một vòng mảnh chọc vào làm cho dục tiên dục tử, một đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt trên người. Mập thân thể, 10 ngón thịt nhanh trát với nam nhân trong thịt, lôi ra từng đầu hơi ngấn. Một đôi trường chân cũng chăm chú kẹp bên trên nam nhân. Mập eo. Khiến làm cho tất cả nam nhân thèm thuồng u cốc hoàn toàn triển lộ ra, thuận tiện trên người nam nhân càng thông thuận đút vào. Đập đập đập đập đập, gần nửa canh giờ ở trong, Lữ Văn Đức hưởng thụ ôm thật chặt dưới người. Thân thể mềm mại, cái mũi hút mạnh lấy Hoàng Dung đầy người động tình phát tán hương vị, thịt heo nâng mỗi lần đều đút đến cuối cùng lại rút. Mang ra đại lượng Hoàng Dung dâm thủy, lại cắm vào. Ngô a a a. Phu. Phu quân. A. Hoàng Dung âm thanh dâm đãng cùng nhục thể đập. Tiếng va chạm tại cả phòng quanh quẩn. Ngô a a a. A a a a. Theo cuối cùng một cái cao âm theo Hoàng Dung miệng. Bên trong gọi ra, Hoàng Dung kéo căng thân thể. Trong lỗ lồn tuôn ra một lớp sóng dâm thủy, tại Lữ Văn Đức điên cuồng chảy nước rút. Hạ lần nữa đạt đến cao trào. Ngô. Muốn. Muốn bắn. Lữ Văn Đức sớm đã thừa nhận không, dùng sức đem Hoàng Dung ôm, nhẹ. Cắn Hoàng Dung vành tai, mảnh rất mấy cái, sau đó chăm chú cắm vào Hoàng Dung chỗ sâu nhất, nóng hổi dương tinh phát ra, bắn vào. Tại Hoàng Dung mật huyệt chỗ sâu nhất bên trong. A. Dung Nhi cũng bị ngươi giết chết, nhưng ta thực rất thích a. Hoàng Dung thung lại vô lực. Nói, dùng mê ly dâm đãng ánh mắt nhìn người yêu, tay trắng ôm nam nhân, làm cho nam nhân thân hình linh khoảng cách kề sát tự. Mình, cảm thụ được cùng người yêu im ắng giao lưu. Tỉnh ca ca, Dung Nhi có lỗi với ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không minh bạch. Nhưng gả cho hắn, Dung Nhi không cảm thấy hối hận. Dung Nhi đã lão, đây là ta bây giờ muốn cái gì, ta cùng hắn sẽ hết sức đền bù tổn thất ngươi, cho ngươi bảo vệ quốc gia. Tâm nguyện có thể đạt thành, xin ngươi tha thứ cho ta. Nhìn qua nam nhân bên người, cảm thụ được nam nhân ôn hòa cánh tay vịn, Hoàng Dung không. Do nghĩ đến cái kia đem nàng cưới hỏi đàng hoàng trượng phu Quách Tĩnh. Nghĩ đi nghĩ lại. Hoàng Dung với ấm áp này mà an bình cản bên trong. Ngủ. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lữ Văn Đức cùng Hoàng Dung ôm nhau nằm nghỉ ngơi, hưởng thụ lấy hoang ái sau vuốt ve an ủi, Lữ Văn Đức ôm nhu. Nhẹ vỗ về Hoàng Dung mái tóc, nhìn qua bên cạnh mệt mỏi cực mà ngủ, nhưng lộ ra ngọt ngào thỏa mãn ửng hồng lúng đồng tiền đẹp. Lữ Văn Đức. Biết rõ, hắn cùng Hoàng Dung cảm tình sẽ lên cao đến một cái độ cao mới. Bắt đầu một cái phần mới. Thời gian với bất tri bất giác ở giữa nhạt nhòa, Rất nhanh liền 2 năm trôi qua. Đức Dung cắt một gian rộng rãi phòng lớn ở trong, đang diễn ra để cho người đỏ mắt tim đập một màn, trong phòng nam tử ồ ồ. Gầm nhẹ cùng nữ tử mê người tiếng rên rỉ liên tiếp. Chỉ thấy nữ tử đen nhánh sáng mềm tóc dài theo khoác trên người tán rũ xuống. Rơi, nửa người trên phủ phục trên giường, trước ngực 2 luồng tuyết trắng dính sát giường mặt, bị ép thành kinh hình người. Nữ tử không ngừng mà giãy dụa yêu xà, nửa người dưới nhổng lên thật cao tuyết trắng đạn trượt cái mông đầy đặn thì bị sau lưng vẻ mặt hèn mọn bị ổi nam. Tử ôm lấy, mãnh liệt va chạm, mỗi một cái đều dụng hết toàn lực. Nữ tử đương nhiên là Hoàng Dung, cao quý lãnh diễm hoàng nữ hiệp đang tại bị chính mình bí mật trượng phu Lữ Văn Đức án dưới thân thể. Thao làm, mấy sợi tóc đen đính vào Hoàng Dung tràn đầy mồ hôi cùng đỏ ửng trên khuôn mặt, tỏa ra lãnh diễm cùng diêm dúa lẳng lơ, đều khiến nam nhân trầm mê rơi vào tay giặc. Lữ Văn Đức đút vào được không phải rất nhanh, nhưng là lực lượng phi thường đều vững vàng. Tại hai người tân hôn trong 2 năm, song phương cũng như lấy được chí bảo vậy, tại Lữ Văn Đức yêu cầu cùng hy vọng bên dưới, Hoàng Dung bày ra đủ kiểu đủ loại dâm đảng tư thái, cũng muốn hợp chơi lên cưỡng gian, loạn luân chờ diễn ngựa lớn chơi đặc biệt làm, Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức có thể nói chơi hết đủ kiểu đủ loại dâm đùa giỡn. Lữ Văn Đức đối Hoàng Dung sớm đã sinh lòng ái mộ, đặc biệt là dâm dục được. Đến thỏa mãn về sau, nhìn xem bị chính mình chà đạp được có chút cởi hình Hoàng Dung, trong lòng của hắn càng là sinh ra vô hạn triều mến cùng. Ôn tình, trong lòng đối Hoàng Dung ý nghĩ yêu thương càng là làm sâu sắc. Hoàng Dung cũng thả rất mở, trên giường có khi cũng sẽ rất chủ động. Thật đúng là nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật. Hôm nay Hoàng Dung lại bị Lữ Văn Đức da mặt dày thuyết phục, tứ chi chống đỡ trên giường, nhếch lên chính mình hoàng mỹ đầy đặn đẹp. Mông, chẳng những khiến Lữ Văn Đức lần nữa cắm vào cúc huyệt, còn chính mình giao thân xác trước sau vặn vẹo, tích cực phối hợp với nam nhân xâm. Nhập, trước ngực mỹ nhũ mặt cho Lữ Văn Đức tàn phá bừa bãi. Gian phòng bên trong tràn đầy Hoàng Dung dâm loạn tiếng kêu, côn thịt xuất nhập cúc huyệt phốc xích thanh âm, bụng dưới va chạm ba ba âm thanh. Phu quân, cáp A chờ. Các loại nhất đẳng trước. A. Hoàng Dung dùng 2 tay chống sự cấy đầu nâng lên. Thân thể, giơ lên trắng nõn ưu mỹ phần cổ, toàn thân run rẩy đúng là lại bị Lữ Văn Đức đưa lên cao trào, Lữ Văn Đức cố ý. Chậm dần đút vào tốc độ, thưởng thức Hoàng Dung mị hoặc mê người phần lưng đường cong. Phu quân, A chờ. Các loại nhất đẳng, khiến. Để cho ta nghỉ ngơi một chút. A. Hoàng Dung đạo. Lữ Văn Đức nghe xong, mạnh mà nghĩ đến lần trước cùng Hoàng Dung giao hoang lúc, cuối cùng bị miệng mình bạo bộ dáng, trong lòng phát. Hiện một cái có thể làm cho mình thoải mái hơn điểm quan trọng. Thế là nằm sấp người xuống tại Hoàng Dung bên tai nói nhỏ vài câu, ngay từ đầu Hoàng Dung còn có chút không tình nguyện, nhưng về sau lại hạ quyết tâm gật gật đầu. Lữ Văn Đức chứng kiến Hoàng Dung sau khi gật đầu rút ra. Đại nhục bỗng o không o, ngồi với mép giường. Hoàng Dung quay người quỳ đến dưới giường, mở ra hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy Lữ Văn Đức một viên hắc. Sắc hòn giái mãnh liệt hút liếm láp, non miệng ấu trượt ngón tay tại Lữ Văn Đức trên mặt đầu cặc đảo quanh, Lữ Văn Đức nhìn xem tại vì. Chính mình liếm cao Hoàng Dung, mặt lộ hưởng thụ cười tà, một bên dùng tay sờ soạn Hoàng Dung cái óc hòa ngọc cái cổ. Dung nhi, ta bảo bối. Toàn bộ ngậm vào đi. Đúng. Thật thoải mái a. Lữ Văn Đức lộ ra hưởng thụ biểu tình. Nói. Hoàng Dung ngẩng đầu bạch Lữ Văn Đức liếc, môi chậm rãi dọc theo côn thịt hướng lên di động, trên đường lưu lại một lộ thân. Hôn âm thanh cùng liếm láp dấu vết, đến chỗ đầu cặc mở ra mê người miệng nhỏ, đem toàn bộ quy đầu ngậm trong miệng, dùng. Cặp môi thơm hút mút, đinh hương liếm láp ga bờ răng khẽ cắn, cuối cùng, đầu trầm xuống, côn thịt bị ngậm vào một mảng lớn. Ra sức cao thấp phun ra nuốt vào, bàn tay nhỏ bé phối hợp đùa bỡn nam nhân bao tinh hoàng cùng cái mông. Dung nhi, ta muốn bắn. Hoàng Dung phun ra nuốt vào hơn trăm sau đó. Lữ Văn Đức nói. Lữ Văn Đức vừa nói xong, Quy đầu liền mãnh liệt bắn ra bạch trọc chất lỏng, phúng xạ vào Hoàng Dung cổ họng, Hoàng Dung đem. Lữ Văn Đức dịch thể một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng. Lữ Văn Đức rút ra côn thịt, Hoàng Dung vốn là tằng hắn một cái, sau đó hơi hơi thở dốc. Lữ Văn Đức nhìn xem mặt mày hàm xuân, khóe miệng chảy ra tinh dịch Hoàng Dung, vừa bắn hết côn thịt lại vừa cứng lên. Đến, đem Hoàng Dung thân thể mềm mại ban chuyển, đứng dậy đem thon dài rắn chắc cặp đùi đẹp gác ở trên vai, vừa định đỉnh thương nhập động. Không muốn. Hoàng Dung khẽ nhíu mày nói, bàn tay nhỏ bé dè chừng đẩy ra Lữ Văn Đức. Dung Nhi, vì cái gì? Lữ Văn Đức kỳ quái nói. Ta có thai. Hoàng Dung vén lên lăn loạn mái tóc đẩy đến sau tai, bình tĩnh. Thần, trương mấy lần miệng, véo Lữ Văn Đức một thanh, mắt cỡ đỏ mặt nhỏ giọng tại nam nhân bên tai sẵn giọng. Thật. Lữ Văn Đức hưng phấn nói, tại Hoàng Dung đôi má hung ác hôn một cái. Đồ ngốc. Đương nhiên là thật, ta không muốn ảnh hưởng đến chúng ta hài tử, lại không muốn quét ngươi hứng, mới khiến cho ngươi chọc vào. Ta. Hừ. Chán ghét. Hoàng Dung mắt cỡ đỏ mặt gật gật đầu, đem mặt vùi với Lữ Văn Đức thân bên trong. Út. Dung Nhi có ta hài nhi. Ta làm Dung Nhi hài nhi cha. Lữ Văn Đức hét lớn. Hứng mà đối với cái kia mê người miệng nhỏ liền hôn đi lên, một chút cũng không có ghét bỏ mình mới vừa mới ở bên trong phun ra qua. Hoàng. Dung cũng ôm Lữ Văn Đức kịch liệt đáp lại, hai cái miệng thâm tình hôn hợp lại cùng nhau, phát ra dâm thủy chi chi. Âm thanh. Thật lâu, hai cái miệng cuối cùng lưu luyến tách đi ra. Dung Nhi, hài nhi. Hài nhi thật là ta. Quách. Quách đại hiệp cùng ngươi thực. Không có. Khắp có. Sinh hoạt vợ chồng. Ổn định tâm thần, Lữ Văn Đức nhỏ giọng hỏi. Lữ Văn Đức, ngươi tại hoài nghi ta. Hoàng Dung hơi giận nói. Không phải. Dung Nhi, ngươi có ta hai kết tinh, ta thực phi thường vui vẻ ta là hưng phấn đến. Thất Tâm Phong, sợ không vui một hồi, nói nhầm. Thực xin lỗi. Lữ Văn Đức khẩn trương nói. Hừ, ngươi biết, ta hiện tại là thê tử ngươi, chỉ có cho ngươi một người nam nhân đụng người ta. Hắn mỗi lần trở lại Quách phủ, ta cũng mượn cùng Tương Nhi mà ngủ đến Tương Nhi trong phòng. Vậy ngươi nói hài nhi là ai? Hoàng Dung tiếp tục nộ. Nói. Thực xin lỗi. Dung Nhi, thường nói quan tâm sẽ bị loạn mà. Ta là quan tâm người cùng chúng ta hài tử mới. Loạn một tấc vuông. Ngươi biết ta yêu ngươi nhất. Lữ Văn Đức lấy lòng nói. Hừ. Như hài tử không phải ngươi, ngươi thì như thế nào? Hoàng Dung khiêu khích nói. Ha ha. Chỉ cần là ngươi hài tử, chính là ta hài tử, ta liền dùng lớn nhất tình thương của cha đi tài bồi hắn. Có phải hay không ta, lại có quan hệ gì? Liền tốt giống như Tương Nhi. Đương nhiên rồi. Có thế tài bồi ta và ngươi hài tử, liền. Hoàng mỹ nhất. Lữ Văn Đức nói, hắn hiểu được chỉ có tiếp tục nịnh nọt Hoàng Dung mới có thể vượt qua cửa này. Hừ. Nếu như Tĩnh ca ca đụng ta, cái kia đến phiên ngươi cái này heo mập. Hoàng Dung ngọt nói. Đúng vậy a. Đây là ta kiếp trước không biết bao nhiêu đời đã tu luyện phúc khí, để cho ta được ngươi yêu, cứ như vậy chết. Đi vậy giá trị. Lữ Văn Đức nói. Đại nhai hôn lên Hoàng Dung cặp môi đỏ mọng. Ngô lấy. Chán ghét. Chỉ biết hống ta. Hoàng Dung nói, động tình trên lầu nam nhân eo, động tình hiến. Lần trước hôn. Phu quân, thật nếu để cho hài tử xuất thế sao? Vuốt ve an ủi qua đi, Hoàng Dung lo lắng nói. Đại Tống tình thế ngày càng sa sút, cùng hai người nguy hiểm quan hệ. Làm cho Hoàng Dung không khỏi lo lắng hài tử tương lai. Dung Nhi, thật vất vả mới có thể có cùng ngươi hài nhi, chúng ta nếu muốn qua phương pháp, đem hắn sanh ra đến. Hài tử. sự tình, bằng vào ta quyền lực và ngươi trí tuệ, nhất định mới có thể bảo vệ được đến chúng ta hài nhi khỏe mạnh trưởng thành. Lữ Văn Đức ôm sát Hoàng Dung nói. Nghe được Lữ Văn Đức lời nói, Hoàng Dung không có trả lời, trong lòng tại tinh tế suy nghĩ. Lữ Văn Đức vuốt Hoàng Dung đầy đặn màu mỡ thân thể mềm mại, thịt heo nâng lại từ từ rất cứng. Hắn bất kể tam thất. 21. Quay người để lên Hoàng Dung thân thể mềm mại, đem Hoàng Dung hai chân mở ra, nhẹ nhàng một đứng thẳng eo, đại nhục bỗng o không o cắm vào Hoàng Dung trong thân thể. A. À, ai bảo ngươi tiến đến? Ân A phu quân, cẩn thận. Cẩn thận một chút, điểm nhẹ. Hoàng Dung hờn dỗi nói, nhưng lại không đành lòng đẩy ra cái này làm chính mình vô cùng hưởng phục nam nhân, một đôi tay chỉ phải nhẹ nhàng chống đẩy. Lữ Văn Đức eo, phòng ngừa hắn hưng phấn dơ dáng dạng hình lúc đại lực đút vào, ảnh hưởng hai người cốt nhục. Hoàng Dung ngập nước xuân con mắt ôm nhu đang nhìn mình trong cơ thể cha đứa bé, vừa cảm thụ huyết nùng với nước. Cảm giác, một bên hưởng thụ hắn ít có ôm nhu nhưng có lực cắm vào, hai người tình ái cùng tình yêu giao lưu. Nhìn qua dưới người, nhu tình như nước mỹ phụ, Lữ Văn Đức lại nhiều mấy phần yêu say đắm. Một chút rõ ràng hữu lực nhục thể tiếng va đập, Hoàng Dung mê say yêu kiều thanh âm, một mực với trong phòng vang vọng. Thật lâu, Hoàng Dung dơ dáng dạng hình kêu, hô hào, cao trào tại kiều mị âm thanh rên rỉ bên trong tiếng đến. Lữ Văn Đức gặp mỹ nhân cao. Triều đã tới, cũng không muốn lại gắt tinh quang, đại nhục bỗng o không o gắt gao chống đỡ tại Hoàng Dung ngọc đạo, đem từng cổ nóng đặc dương. Tinh xuất tại Hoàng Dung trong cơ thể. Phòng giữ thường nguyện bí lấy nữ hiệp, tương dương thất thủ nữ hiệp hy sinh cho tổ quốc, kết. Phu quân, mỗi cái trong đêm, ta đều nhớ ngươi, yêu nhất bị ngươi chinh phục cảm giác. Hoàng Dung ôm nhu vuốt ve. Lữ Văn Đức mặt, hàm tình mạch mạch mà nói, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hai người triền miên một phen về sau, liền cùng nhau đối với lấy biện pháp. Đầu tiên cần muốn tìm một lý do khiến Hoàng Dung ly khai Tương Dương Thành. Tại Đức Dung Các an thai. Dù sao hoài thai cần thập tháng, hơn nữa không có thế khiến người khác biết rõ. Vì Quách Tĩnh tự Quách Tương. Xuất thế về sau, liền không có cùng Hoàng Dung sinh hoạt vợ chồng, cửu âm chân kinh đại thành về sau, càng mất đi sinh hoạt vợ chồng năng lực, Hoàng Dung mang thai. Sự tình nếu cho hấp thụ ánh sáng, khắp thiên hạ liền sẽ biết Hoàng Dung hồng hạnh xuất tường, việc này không những đối với Quách Tĩnh Hoàng Dung thanh danh có thật lớn. Phá hư, càng hội thương tổn đến song người Phương gia, hai người sự tình càng sẽ ảnh hưởng Tương Dương quân tâm. May mắn Tống Mông song phương. Vừa trải qua một lần cỡ lớn chiến sự, tổn thất nặng nề, cố song phương đều ăn ý tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tại hai người tỉ mỉ dưới sự an bài, Hoàng Dung tìm được Quách Tĩnh. Mượn chiến sự khá bình tĩnh. Nói ra bản thân muốn đi tán. Tâm, Thanh Thanh đầu mình, lại vì tương lai chiến lược phấn đấu nghĩ cách. Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại cục. Thế ổn định, Tương Dương là tự nhiên mình tại là được, liền khiến Hoàng Dung ly khai. Hoàng Dung liền trốn đến Đức Dung trong các an thai, tỉnh. Đợi cùng Lữ Văn Đức hài tử xuất thế. Lữ Văn Đức sợ hãi do những người khác chiếu cố Hoàng Dung, sẽ lộ ra ngoài hai người quan hệ, với là thương lượng với Hoàng Dung về sau, đem hai người quan hệ nói cho cùng Hoàng Dung tình như tỷ muội thập phu nhân, lại do thập phu nhân chiếu cố hoài. Chữa Hoàng Dung. Ha ha! Tỷ tỷ, chúng ta cuối cùng đều trở thành chân chính tỷ muội. Thập phu nhân vui vẻ nói. Muội muội. Tỷ tỷ là bị lão gia thiệt tình sở đã động. Nhưng vì Tương Dương an nguy, còn xin không cần khiến người. Biết rõ. Hoàng Dung nói. Tỷ tỷ xin yên tâm, ta không sẽ phá hư lão gia nhà ta chuyện tốt, phá hư nhà của chúng ta đình hạnh phúc. Tỷ tỷ. Thể nghiệm qua cùng lão gia chúng ta triền miên cảm giác a. Cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, lại cũng quên không chứ. Thập phu. Người cười trêu nói. Muội muội, không muốn giễu cợt ta. Hoàng Dung e thẹn nói. Cái kia muốn chết dục tiên lần lượt mãnh liệt cao trào, chỉ sợ. Kiếp này tại Hoàng Dung trong lòng đã lưu lại không thể nhạt nhòa ký ức. Tỷ tỷ thỉnh an tâm dưỡng thai, tỷ muội chúng ta chậm rãi giao lưu tâm đắc. Thập phu nhân cười nói. Thời gian trôi qua, mấy tháng trôi qua. Hoàng Dung bụng càng lúc càng lớn, Lữ Văn Đức mỗi ngày xử lý xong Tương Dương chính sự về sau, đều hồi Đức Dung cắt thay Hoàng. Dung mát xa, mỗi lần Lữ Văn Đức đều nghĩ lại tới ngày đó cũng là bởi vì Hoàng Dung động thai khí, mới được như thế giai nhân. Nhưng Lữ Văn Đức lần này lại là đứng đắn đắn mà từ Hoàng Dung trong miệng học được mát xa dẫn đường thuật, đứng đắn đắn thay Hoàng. Dung mát xa. Hôm nay cũng là như thế, Lữ Văn Đức sớm sẽ trở lại, ngồi với trên giường, đem buông ra quần áo nửa thân trần Hoàng Dung ôm với. Trong ngực, bàn tay lớn án với trướng trên bụng bự, ôm nhu phủ đè xuống. Nhìn thấy nam nhân uất ức cử động, Hoàng Dung bất giác. Lộ ra hạnh phúc dáng tươi cười. Hưởng thụ một hồi, quỷ linh tinh Hoàng Dung đột nhiên sinh lòng nhất kế. A! Hoàng Dung đột nhiên kêu lên. Dung Nhi, chuyện gì, có phải hay không động thai khí, ta lập tức kêu lộng bà. Lữ Văn Đức nói. Không. Không muốn. A! Hoàng Dung đột nhiên kêu lên. Dung Nhi, như thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a. Lữ Văn Đức khẩn trương nói. Lúc này, Hoàng Dung đột nhiên hơi rất eo mềm, khiến hai tòa vì mang thai đầy đặn da thịt mềm mại lộ ra càng thêm xinh đẹp cao ngất, tiểu tẩy nhanh mã trên lầu Lữ Văn Đức, tráng dáng với Lữ Văn Đức bên tai. A! Lão gia, không. Không muốn. Đừng có ngừng, thật thoải mái a. Hoàng Dung kiều mị cắn cốt địa ỏn ẻn. Tiếng nói, khéo léo đinh hương liếm quét lấy Lữ Văn Đức tai. A! Ngươi gạt ta. Lão gia muốn phạt ngươi a. Lữ Văn Đức quay đầu, đại nhai thuần thục bắt được mỹ nhân. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng, bàn tay lớn cũng nhanh chóng xoa trước ngực da thịt mềm mại. Lữ Văn Đức một bên hôn nồng nhiệt Hoàng Dung, bàn tay lớn bắt đầu do trước ngực mềm nhẵn non mịn bộ ngực, đập vào vòng mơn trớn thai nghén. Lấy hai người kết tinh bụng lớn bên trên, lại trượt hướng Hoàng Dung một đôi đùi ngọc ở giữa, tỉ mỉ dùng ngón tay ma sát treo chọc cái kia non mềm. Mẫn cảm mộng thịt nhỏ. Ngô. Hoàng Dung hạnh phúc dưới đất thấp ngâm một tiếng, vô cùng kiều mị mê người, mở ra nàng hai đầu tuyết trắng đùi. Nhậm nam nhân tại nàng quý giá nhất bộ vị bí ẩn chà đạp. Lữ Văn Đức bàn tay lớn động tác biên độ càng lúc càng nhanh, Hoàng Dung mũi ngọc khẽ nhíu, răng ngà cắn môi dưới, của một ngọt ngào. Hưởng thụ khả nhân bộ dáng, cánh hoa ngọc khê đã là lầy lội trơn ướt một mảnh. Hoàng Dung trên thân hơi ngửa về đằng sau, cánh hoa một hồi nhẹ. Trung động, rất nhanh liền từ Lữ Văn Đức trong tay to đến cao trào. Theo trong cao triều hồi phục lại Hoàng Dung, ra hiệu Lữ Văn Đức đứng trên mặt đất, trên mặt hiện lên vũ mị thần sắc. Đem nam nhân quần cởi, một bên lắc mông chi, một bên giòn bên dưới, dời được Lữ Văn Đức thịt heo nâng phía trước, sau đó duỗi ra mê người chiếc lưỡi thơm tho, nhẹ. Bên trên xấu xí lại uy mãnh quy đầu, linh động đầu lưỡi tại côn thịt mặt ngoài qua lại trêu chọc. Động. Như kiều giống như giận vậy cặp môi đỏ mọng chậm rãi mở ra, đem Lữ Văn Đức thịt heo nâng nuốt vào trong môi. A út đó. Lữ Văn Đức thoải mái không tự chủ được phát ra một tiếng hống ngâm. Lữ Văn Đức trong lòng biết Hoàng Dung nâng cao phình bụng hầu hạ chính mình vất vả, hưởng thụ sau khi, liền buông lỏng tinh quang. Phun ra tại Hoàng Dung hoàng mỹ trên mặt đẹp. Sau khi sửa sang xong, hai người song ôm lấy nằm ở trên giường. A hồi tưởng lại, ta lần thứ nhất ôm lấy Dung Nhi, cũng là ngươi mang thai Tương Nhi thời điểm. Lữ Văn Đức cười nói. Hừ, như không phải ngươi người xấu này, ta cũng sẽ không động thai khí, cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Hoàng Dung trang cả giận nói. Lần đó không có cơ hội, lại chờ 10 năm, ta cũng sẽ càng không ngừng chế tác cơ hội, ai bảo ta Dung Nhi làm ta không? Pháp tự kềm chế. Lữ Văn Đức cười nói. Không biết là ngươi may mắn hay là ta may mắn, trời xui đất khiến cho ngươi đạt được ước muốn. Hoàng Dung nói. Đương nhiên là ta may mắn. Nhất định là ta 10 đời đã tu luyện phúc khí. Lữ Văn Đức nói. Vận khí, khả năng a. Cũng là bởi vì ngươi chuẩn bị sung túc, thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, mới có thể làm thành nhiều như vậy. Vận khí. Một lần bất thành, sớm muộn ta cũng sẽ thất thủ. Hoàng Dung thở dài, mỹ lệ trán cùng nam nhân đôi má. Tư Ma lấy. Nếu không phải có lấy thiên thời, Hoàng Dung động thai khí, địa lợi, bị quân Mông Cổ mãnh công, Quách gia cố thủ Tương Dương thành. Nhân hòa, giáo hội Lữ Văn Đức phản chế thuật nhân hòa vì quốc quên tư Quách Tĩnh, Lữ Văn Đức không có khả năng tại khôn khéo hoàng. Dung trên người chiếm được một phần ưu thế, càng không khả năng tiến tới đạt được nàng thể xác và tinh thần. Lữ Văn Đức mỉm cười, chăm chú ôm lấy Hoàng Dung. 10 tháng về sau, Lữ Hoàng hai người hài tử buông xuống trên đời, là cái nam hài, Hoàng Dung cố ý gọi là kêu Lữ Dương. Cùng Tĩnh ca ca sinh kêu Tương Nhi, cùng ngươi sinh kêu Dương Nhi, kỷ niệm ta với Tương Dương sinh hai cái hài nhi. Hoàng Dung nói, tay ôm trẻ mới sinh, hạnh phúc tựa vào nam nhân trong ngực. Tại Hoàng Dung ngồi xong trong tháng về sau, một ngày, Lữ Văn Đức sau khi vào phòng, nhìn thấy Hoàng Dung đang thay mới vừa ngủ Lữ Dương. Che bị, một bộ từ mẫu bộ dáng. Cùng đang ngồi với trên giường thập phu nhân nói chuyện phiếm, Lữ Văn Đức lay động mập mạp thân thể. Đi tới, từ sau ôm lấy Hoàng Dung. Phu quân, ngươi lại muốn làm gì sự tình nha? Hoàng Dung sau dán lên Lữ Văn Đức thân thể, kiều mị nói. Dung nhi, ta không có muốn làm gì sự tình, chỉ muốn ít ít ít ngươi. 10 tháng không có làm ngươi, muốn chết ta. Ngươi xem. Sinh hạ Dương Nhi về sau, ta Dung Nhi càng đầy đặn động lòng người. Nhìn xem Hoàng Dung vẻ mặt đắc ý cười xấu xa, tràn đầy khiêu khích. Lời nói, Lữ Văn Đức trong đầu rất nhanh lý giải manh mối, bàn tay lớn bắt đầu cao thấp vỗ về chơi đùa Hoàng Dung thân thể. Ngươi muốn ở chỗ này. Chán ghét, yên muội muội ở đây. Ngươi sát lang này, hài nhi cũng cho hắn sinh, đều vẫn là không. Đủ. Hoàng Dung một bên cười quyến rũ nói, một bên giãy dụa thân thể, tại Lữ Văn Đức mập mạp trên người mè nheo lấy. Một đôi phượng. Mắt như sẻ câu nhân đồng dạng, quyến rũ bạch Lữ Văn Đức liếc, khóe miệng mỉm cười nhìn xem nam nhân. Út. Đối với đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Dung nữ hiệp, nhẫn 10 tháng, ta có thể nhịn được bất sắc sao? Càng muốn cùng. Ngươi làm được càng nhiều, thuyết minh ta càng yêu ngươi. Khó được Yên Nhi tại, khiến Yên Nhi cùng nhau hầu hạ ngươi một lần, để cho ta yêu nhất. Bảo bối tới một lần thoải mái ngất trời hoang ái a. Cũng làm cho vi phu một lần hưởng thụ hai cái đại mỹ nhân a. Ha ha. Lữ Văn Đức sảng khoái rên rỉ, thò tay đi bắt Hoàng Dung vú cơ đen, miệng rộng hôn hướng Hoàng Dung sau tai, Lữ Văn Đức mê luyến. Quấn chặt Hoàng Dung thân thể, lại đem ở một bên cười duyên thập phu nhân cùng nhau kéo đến trên giường. Lữ Văn Đức đem song mỹ thân thể chuyển qua về sau, nằm với giữa hai người, một tay rất tự nhiên sờ đến Hoàng Dung cái mông. Bên trên, tay kia tắt thì sờ lên thập phu nhân phong nhũ. Miệng rộng trái hôn lên Hoàng Dung cặp môi thơm một hồi, phải hôn thập phu nhân. Đôi má một chút. Hoa ngôn xảo ngữ. Ân. Chán ghét. Điểm nhẹ. Ân ân. Tâm sáng như gương Hoàng Dung sớm liền ngờ tới. Hai nữ đợi nhất phu một ngày nhất định sẽ đến lâm, hô hấp rất nhanh trở nên dồn dập lên, ỡm ờ một phen, liền nhậm. Lữ Văn Đức muốn làm gì thì làm. Lữ Văn Đức tâm tình thật tốt, nhanh chóng đem hai người lột thành đại bạch dương, bé dê trắng, một đôi mê đắm mắt nhìn lấy hai người cái kia đúng dịp. Đoạt thiên công, quỷ khóc thần khóc. Đẹp đến khiến tất cả nam nhân dục hỏa sôi trào thân thể. Soạt. Như vậy hoàng mỹ nữ nhân, thực là thê tử của ta sao? Lữ Văn Đức không khỏi khen. Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, như uống say vậy, tuyết trắng tay trắng vây lên Lữ Văn Đức mập cái cổ, đem đầu kéo hướng tự. Mình, gợi cảm hơi thở mùi đàn hương từ miệng hôn Lữ Văn Đức miệng rộng, chật chật chi thanh kia lên này rơi. Lữ Văn Đức ôm chặt kiều thung diêm dúa. Hoàng Dung, cường bạo nàng cặp môi thơm, Bàn tay lớn xoa nàng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ vú cơ đen. Thập phu nhân bàn tay nhỏ bé cũng nhanh chóng trượt. Rơi, tiến công Hoàng Dung trơn ướt hoa kính, ngón tay cắm vào Hoàng Dung dưới háng trôi lấy ái dịch mật huyệt, hiệp trợ Lữ Văn Đức bên trên. Hạ giáp công Hoàng Dung. Ngô ngô ngô ngô ngô ngô, Hoàng Dung hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn phát ra dụ người phạm tội yêu kiều. Lữ Văn Đức miệng rộng bắt đầu chuyển di chiến trường, ly khai Hoàng Dung phun hương thơm cặp môi đỏ mọng, hướng phía dưới xuôi theo bạch trượt cái cổ. Hôn rơi bộ ngực, hút mút cái kia đỏ diễm núng vú, thưởng thức Hoàng Dung sữa tươi, thập phu nhân cũng theo khác vừa bắt đầu hôn hít. Hoàng Dung thân thể mềm mại, một mực đi lên hôn đến Hoàng Dung trên môi. Lữ Văn Đức một vừa nhìn một đôi gợi cảm vư vật lẫn nhau hôn, một. Bên cạnh một tay một cái khiêu khích hai nữ mẫn cảm vị trí. Ân người xấu. Không. Không muốn hấp. A, Hoàng Dung bị hút tới toàn thân tê dại. Ô a. Thư. Thoải mái. A phu quân, điểm nhẹ mà. Thập phu nhân cũng bắt đầu lên tiếng sóng. Ngâm. Lữ Văn Đức tại Hoàng Dung trước ngực cảnh đẹp bên trong quanh quẩn sau một hồi, đem đầu tựa tại Hoàng Dung giữa hai chân, thô ráp lưỡi. Đầu duỗi tiếng màu hồng phấn khe hở ở chỗ sâu trong đi, nhất thời xoay quanh liếm láp lấy, dùng đầu lưỡi vỗ vào sung huyết trở thành cứng ngắc mộng thịt nhỏ. Nhất thời cuồng hấp nàng theo mật huyệt tuôn ra màu ngà sữa dâm dịch. 10 tháng chưa từng cảm thụ muốn chết khoái cảm theo dưới háng mật huyệt. Truyền khắp toàn thân, làm cho Hoàng Dung hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Thon dài thanh thông ngón tay ngọc tóm chặt lấy hai bên ga giường, tu. Trường chân trắng càng không ngừng nhảy nhanh duỗi thẳng lại buông ra, đầy đặn khéo đưa đẩy tuyết đồn, cặp mông trắng bốc dơ dáng dạng hình rất động lên, phối hợp Lữ Văn Đức đoạt. Mệnh đi cày bằng miệng, thập phu nhân xoa lấy Hoàng Dung hai vú tay cũng không có buông lỏng, lúc thì. A muốn thăng. Muốn thăng thiên nhé. Ngô ngô a. Không muốn. Không muốn lại trêu chọc. Lại trêu chọc. Chỗ đó nhé. A. Hoàng Dung cái kia tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ vang vọng cả phòng. Hoàng Dung thân thể cong thành nhú. Kiều, hai chân ép chặt Lữ Văn Đức đầu, một cổ màu ngà sữa nóng bỏng âm tinh xì ra, văng Lữ Văn Đức một đầu một. Mặt đều là. Cuồn cuộn không dứt ái dịch từng đợt rồi lại từng đợt đột kích, hương vị rất thơm, Lữ Văn Đức toàn bộ uống hết. Sau khi cao triều Hoàng Dung hô hấp phi thường dồn dập, tay chân vô lực quán nhuyễn với trên giường, cao vút trong mây phong nhũ theo. Nàng dồn dập tiếng hít thở phập phồng. Lữ Văn Đức lấn người mà lên, ôm lấy Hoàng Dung hôn lên. Cùng Lữ Văn Đức hôn môi lương. Lâu, lại cùng thập phu nhân một hồi nụ hôn dài, Hoàng Dung mới hồi phục tinh thần lại. Dung Nhi, ngươi càng ngày càng đẹp. Thật là trời sinh vưu vật. Có thể vĩnh viễn có được ngươi, coi như để cho ta làm hoàng. Đế ta cũng không muốn. Nhìn qua Hoàng Dung sau khi cao triều phím hồng mặt, một bên hôn nhẹ Hoàng Dung vành tai, một bên xoa nắng lấy. Nàng vú cơ đen, một bên nhẹ ca ngợi nói. Khi cho ngươi làm hoàng đế, khắp thiên hạ nữ tử đều có khó. Còn là để cho chúng ta tỉ muội hảo hảo quản tốt cái này. Hại người đồ vật, tiện nghi ngươi sắc lang này. Nghe Lữ Văn Sao ca ngợi chính mình, Hoàng Dung phốc thử một tiếng bật cười. Dí dỏm cười nói. Hai vị mỹ nhân cùng nhau bới ra với Lữ Văn Đức dưới hán, thập phu nhân bàn tay nhỏ bé nắm lấy Lữ Văn Đức côn thịt, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng linh hoạt. Ở đó đại nhục bỗng o không o cao thấp tại quấn quanh điểm liếm, Hoàng Dung hé miệng, ôm nhu dùng đầu lưỡi tại trên đầu cặc lớn liếm đến. Liếm đi, đem Lữ Văn Đức quy đầu ngậm lấy, động tác thuần thục khẽ liếm lấy. Phu quân, thoải mái a. Hoàng Dung nhổ ra côn thịt hấp dẫn mà nói. A thật thoải mái a. Hai vị phu nhân, thiên hạ tuy lớn, ta chỉ cần các ngươi liền đủ. Lữ Văn Đức nói. Hai tay chậm rãi vuốt lên song mỹ mái tóc. Hoàng Dung dùng mị mắt thấy Lữ Văn Đức, môi chậm rãi dọc theo côn thịt hướng lên di động, đầu lưỡi ôm nhu liếm láp cự bổng. To khỏe thân gậy, lưu lại một lộ tiếng hôn hít cùng liếm láp dấu vết, dãy dụa xinh đẹp tuyệt trần trán, đem toàn bộ quy đầu. ngậm trong miệng, lại nuốt vào côn thịt. Thập phu nhân theo thịt heo nâng liếm đến âm túi, lại đem hai cái thịt heo cầu từng cái hấp. Đến miệng bên trong, khẽ cắn bú liếm. Nhìn xem hai người cái kia trương cố gắng thay mình bú liếm mỹ lệ mặt, Lữ Văn Đức thật sự chịu đựng không nổi, đem Hoàng Dung. Ông đến giường trung ương nằm xong, thập phu nhân tự động nằm với bên cạnh, lại lần nữa bắt đầu với Hoàng Dung mẫn cảm khu vực vuốt ve. Hoàng Dung ẩn tình lặng lẽ nhìn qua Lữ Văn Đức, thỏa mãn mỉm cười, giơ lên đứng người dậy cùng Lữ Văn Đức bắt đầu một cái nhiệt liệt. Ẩm ướt hôn, hai người hôn hết tách ra. Lữ Văn Đức nhẹ nhàng đem nàng kia đối đùi ngọc mở ra, tay vịn đại nhục bỗng o không o liền đè ở. Cái kia ướt đẫm cửa huyệt bên trên. Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung cửa huyệt mép lồng tách ra, hai cánh tay vịn ở nàng thắt lưng, liền hướng. Bên trong cắm tới, cùng Hoàng Dung kết hợp. A nha! Thật chặt nha! Bị ta chọc vào nhiều lần như vậy, sinh ba đứa hài tử, Dung Nhi ngươi bảo huyệt còn là. Như vậy nhanh. Lữ Văn Đức nhắm lại mắt cá chết, song tay sờ soạn lấy này một đôi thánh khiết mềm mại vú cơ đen, hưởng thụ đại nhục bổng o không o. Cắm vào Hoàng Dung mật huyệt chặt chẽ cảm giác. Lữ Văn Đức bắt đầu có tiết tấu tại tuyết trắng mỹ lệ kiều nhuyễn trên mặt ngọc thể đút vào. Thập phu nhân tắc thì xoay người, với Lữ Văn Đức sau lưng đồng nhất song da thịt mềm mại ma sát nam nhân mập lưng. Hoàng Dung cảm thấy một căn dương vật cực lớn đã phá thể mà nhập. Hoàng Dung đôi mắt dễ thương khẽ che, bàn tay nhỏ bé không cấm địa đem Lữ Văn Đức kéo. Gần ôm sát, đem Lữ Văn Đức mập thân thể áp hướng mình. Hiểu tường tận 10 tháng đến nay không từng có qua, nam nhân thịt heo. Bỗng tiến vào nhức mỏi căng đau, hưởng thụ Lữ Văn Đức toàn tâm chinh phục. Lữ Văn Đức nhắm mắt lại, hưởng thụ bị hai cái đẹp. Nữ kẹp ở giữa tốt đẹp một khắc. Ngô A. Phu quân, thật thoải mái. Hoàng Dung tại Lữ Văn Đức bên tai phát ra một tiếng xuân ý nhộn nhạo rên rỉ. Thân thể không ngừng vặn vẹo, phối hợp Lữ Văn Đức đút vào. Mà trải qua nhiều năm như vậy giao hoang, thông minh thập phu nhân tại trên giường đã cùng Lữ Văn Đức phối hợp được thiên y vô phùng, không cần nam nhân nói chuyện, đã biết như thế nào khiêu khích Hoàng Dung, vì Hoàng Dung mang đến lớn nhất khoái cảm cùng cao trào. Lữ Văn Đức vừa thô vừa to đen bóng côn thịt tại Hoàng Dung cái kia đen đen trong đám lông sinh dục ra ra vào vào, tại Hoàng Dung hẹp hòi âm. Đạo nội càng ngày càng mạnh đút vào. Ân Ngô A. Hoàng Dung lên tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng cong lên dán tại Lữ Văn Đức trên người. Móng tay tại Lữ Văn Đức trên lưng lưu lại từng chuỗi dấu đỏ. Cái mông lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn. Làm như vậy mười mấy phút, Lữ Văn Đức rút ra côn thịt, khiến Hoàng Dung quay người nằm lì ở trên giường, cao cao nhếch lên tự. Mình tròn trịa bờ mông, lại để cho thập phu nhân đuổi kịp phục với Hoàng Dung trên lưng, bàn tay nhỏ bé vương trước đùa bỡn Hoàng Dung một đôi da thịt mềm mại. Lữ Văn Đức chấp nhất đại nhục bổng o không o đè ở cửa động, cao thấp ma sát Hoàng Dung nhô lên mép lồn, đối chính tươi đẹp màu hồng phấn. Cửa động, cái eo dùng sức hướng phía trước đưa tới, chui vào màu hồng trong bí huyệt. Úc! Hoàng Dung đầu mảnh nâng lên đến yêu kiều một tiếng, lập tức bị thập phu nhân lấy cặp môi thơm hôn hít. Lữ Văn Đức đem đại nhục bổng o không o rút ra, bên trên treo từng tia dâm thủy, lại cắm vào thập phu nhân trong khe lồn điều khiển, như thế phản. Phủ dày đất điều khiển song mỹ. Đó thật sự sảng khoái a. Hai người lỗ lồn thật là vừa nóng lại nhanh a. Lữ Văn Đức song tay nắm lấy Hoàng Dung mông. Bộ, yêu thân mãnh liệt rất động, một bên làm lấy Hoàng Dung, một bên ca ngợi lên nàng. Hoàng Dung mông thịt tại hắn dùng sức đụng phía dưới rung động, một đôi mỹ lệ vú nhỏ cũng không ngừng lay động. Lữ Văn Đức nâng lên Hoàng Dung thân thể mềm mại, từ phía sau ôm lấy Hoàng Dung thân thể. Hai tay ngã vào trước ngực nàng, mảnh niết nàng to lớn no. Trướng vú cơ đen, ngón giữa cùng ngón tay cái nắm tiểu anh đào qua lại xoa lấy vuốt vuốt. Đôi má vùi vào Hoàng Dung tóc dài bên trong. Một mặt ngửi ngửi mái tóc thơm ngọt, tiếp tục hoạt động yêu thân. Thập phu nhân lại xoay người trước, với trước người ôm ấp lấy Hoàng Dung. Đinh Hương với Hoàng Dung kiều ẩu bên trên càng không ngừng liếm láp. Hoàng Dung nhẹ giọng hừ hừ lấy, ửng hồng mặt nghiêng đi đến hôn Lữ Văn Đức miệng, hai người thâm tình ăn khớp tại một. Lên. Trong phòng tràn đầy dâm loạn tiếng rên rỉ, côn thịt ra vào lỗ lồn, phốc xích, thanh âm, bụng dưới va chạm, ba ba. Âm thanh. Lữ Văn Đức hạ thân cắm thập phu nhân, đại nhai lại hôn Hoàng Dung, một tay sờ soạn lấy thập phu nhân đùi non, khắc một. Tay lại tại xoa lấy Hoàng Dung vú trắng, tình cảnh dâm mỹ cực. Không lâu, Hoàng Dung nằm với trên giường, thập phu nhân thành quỳ tư quỳ. Với phía trên, dùng cặp đùi đẹp đem Hoàng Dung một đôi trường cá dày với trong ngực, đem Hoàng Dung ngọc huyệt mang vểnh lên cao, rời giường mặc vài. Thống cao, Lữ Văn Đức với phía sau hai người không ngừng mà thao làm rất đưa, trong chốc lát cắm vào Hoàng Dung hoa kính, một hồi, cảm, giác làm hơn. Thập phu nhân lỗ lồn, tốt không hưng phấn. A a a, đoan trang cao nhã Hoàng Dung đã gần như sụp đổ, kiều thở gấp liên tục, lập tức liền đã. Tiến vào muốn chết muốn sống hay cảnh. Hoàng Dung nhếch lên chính mình hoàng mỹ đầy đặn mông đẹp, mặc cho Lữ Văn Đức từ phía sau cắm vào. Thân thể trước sau vặn vẹo, cực lực nịnh nọt sau lưng nam nhân, tích cực phối hợp với nam nhân tàn phá bừa bãi. Làm thập phu nhân lần nữa đạt. Đến cao trào về sau, liên tục hai lần cao trào, làm cho nàng vô lực tiếp tục. Lữ Văn Đức làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, thủy chung thập phu. Người chính là một cái bình thường tiểu nữ nhân, không bằng Hoàng Dung vậy sau khi cao triều, rất nhanh liền có thể hồi khí lại tiếp tục. Bảo bối, đến ngươi. Ra sức chọc vào chừng 200 bên dưới, Lữ Văn Đức nằm xuống, khiến Hoàng Dung kỵ với trên người. Tiếp tục. Thập phu nhân tắc thì nằm với nam người bên cạnh, cùng nam nhân nhiệt tình hôn. Hoàng Dung quay người, xiên chân cưỡi Lữ Văn Đức trên người, giãy dụa eo nhỏ chi, vẫy tóc dài, lỗ lồn ra sức. Khuấy động lấy nam nhân côn thịt. Lữ Văn Đức một tay ôm lấy thập phu nhân cái mông đầy đặn, một tay nắm lấy Hoàng Dung to lớn vú cơ đen. Sau đó Hoàng Dung nằm sấp với Lữ Văn Đức thân thể mập mạp bên trên, dùng chính mình mê thân thể người dây dưa với hắn lấy, hôn hít lấy. Lữ Văn Đức tại Hoàng Dung đôi má hôn một cái, một bên vuốt ve Hoàng Dung sau lưng cùng bờ mông, ngón tay cạo nhẹ thánh khiết cúc. Hoa, một bên từ phía dưới ưỡn thẳng đút vào. A a ân. Thâm nhập linh hồn khoái cảm truyền đến, Hoàng Dung cắn môi, đem đầu vùi với Lữ Văn. Đức bả vai, phát ra câu hồn rên rỉ. Lần nữa chọc vào chừng 100-200 bên dưới, Lữ Văn Đức lần nữa đem Hoàng Dung thả lên giường, bắt đầu cuối cùng chảy nước rút. Cuối cùng. Lữ Văn Đức tại một hồi cực độ điên cuồng nhanh chóng đút vào bên dưới, kêu to mấy tiếng, vô lực ngã vào Hoàng Dung trên người, hắn. Cuối cùng bắn. Tử cung tại mang thai sau ải lần bị Lữ Văn Đức nóng bỏng dương tinh đập, một loại cực đoan khoái cảm truyền đến. Hoàng Dung lại chảy nước. A, bảo bối, thật là quá thoải mái. Ta rời không được các ngươi. Lữ Văn Đức cảm thán nói. Nghe được Lữ Văn Đức cảm thán, Hoàng Dung trong lòng càng là sinh ra vô hạn ôn nhu, chủ động dâng lên môi son cùng Lữ Văn Đức. Hôn nồng nhiệt. Ba người với trên giường tán gẫu. Lữ Văn Đức hài lòng ôm lưỡng đại mỹ nữ thiếp đi, mãi cho đến trời sáng. Trở lại Tương Dương. Hoàng Dung đối ngoại nói Lữ Dương là mình lúc dạo chơi đụng phải một cái mới sinh cô nhi, cha mẹ bất ngờ thân. Vong, Hoàng Dung gặp hắn đáng thương, mang về Tương Dương nuôi dưỡng. Ở giữa Lữ Văn Đức mượn ý cùng hài tử hữu duyên, con trai của cho rằng, mang. Đến thủ bị phủ nuôi dưỡng. Chỉ có Hoàng Dung, thập phu nhân cùng Lữ Văn Đức biết rõ hài tử thân phận chân chính. Hoàng Dung thường xuyên mượn xem. Nhìn qua Lữ Dương làm lý do, tiến về trước thủ bị phủ. Hoàng Dung bí mật gả cho Lữ Văn Đức về sau, tính cùng yêu, thân cùng tâm đều thỏa mãn. Khi lấy được sung túc thoải mái về sau, nàng thân thể mềm mại càng ngày càng đầy đặn, làn da càng ngày càng trắng trượt, thành một người dung quang gọi phát. 40 tuổi người giống như 20. Nhiều đồng dạng, cả người tỏa ra một loại kiều mị cảm giác. Hoàng Dung tại dân chúng phía trước, là một cái thành thục ổn trọng, phong. Tư yểu điệu cao quý nữ hiệp, nhưng ở Lữ Văn Đức phía trước, lại hóa thân thành một cái phong tình vạn chủng, hết sức vũ mị tuyệt đại. Gia nhân, khiến Lữ Văn Đức mỗi lần nhìn thấy Hoàng Dung, thân thể đều kìm lòng không đặn phát ra giao phối tín hiệu. Mặc dù mỗi người nhìn thấy Hoàng Dung đều gọi hô nàng Quách phu nhân, nhưng nàng trên tâm lý đã là dùng Lữ phu nhân tự cho mình là đời. Lữ Văn Đức khống chế Tương Dương toàn thành, không chỉ xử lý Tương Dương quân sự, hiện tại liền Tương Dương nội chính đều toàn diện tiếp quản. Khiến Lữ Văn Đức có sung túc thời gian và chính mình nói chuyện yêu đương. Mỗi ngày, Hoàng Dung đang xử lý hết như núi công vụ về sau, nàng ta đi thủ bị phủ hoặc Dê Dông các chiếu cố nàng phu quân. Mà Lữ Văn Đức nghe xong Hoàng Dung đến, đều sẽ lập tức hưng phấn mà đi đến thê tử, mặc dù đã thường cùng Hoàng Dung giao hoang, đối. Nàng thân thể mềm mại mỗi thốn da thịt đều như lòng bàn tay. Nhưng Lữ Văn Đức mỗi lần nhìn thấy Hoàng Dung đến, hắn vẫn là kích động hưng phấn. Mong mỏi có thể lập tức đem nàng án với trên giường, mảnh làm điều này làm hắn trầm mê nhục thể. Tương Dương thời gian trong chiến tranh sẽ cực kỳ nhanh đi qua, 10 năm trôi qua, Hoàng Dung đều đã năm cái này 50, nhưng một thân tinh. Luyện nội công, làm nàng da thịt cùng hình dạng vẫn như 37-38 thời điểm, thành thục ổn trọng, xinh đẹp chiếu nhân. Lữ Văn Đức cũng tuổi qua 60, nhưng ở Hoàng Dung truyền thụ dưỡng sinh công pháp và nàng tỉ mỉ điều dưỡng một chút, thân thể y nguyên cường tráng. Trong 10 năm, hai người quan hệ tại Hoàng Dung trí tuệ dưới sự che chở, bảo vệ rất tốt, cảm tình càng ngày càng thâm hậu. Tương đối Quách Tĩnh cái kia đơn thuần vì nước mà vong ngã tinh thần, Hoàng Dung cảm thấy Lữ Văn Đức 20 nhiều năm trước tới nay đối với mình si mê. Thủy chung như một. Lữ Văn Đức vì không để mặt khác phu người biết hắn và Hoàng Dung quan hệ, lấy cớ rời xa chiến tranh, đem trừ. Thập phu nhân bên ngoài phu nhân đều đưa trở lại kinh thành, chỉ còn lại thập phu nhân làm yểm hộ. Cho nên Hoàng Dung cũng hạnh phúc thỏa mãn hắn sở. Có yêu cầu, lúc thì đoan trang mất tự nhiên, cao quý dịu dàng uyển chuyển đáp hoang, lúc thì vũ mị yêu diễm, yên thị mị hành địa chủ. Động khiêu khích, làm cho Lữ Văn Đức đối với nàng tình cảm mãnh liệt không lùi, ngược lại càng thêm mê luyến, mỗi lần dùng tới tầng tầng lớp lớp khiêu khích. Thủ pháp đi cùng Hoàng Dung phiên vân phúc vũ. Hai người tại Tương Dương thành quân dân cùng Quách Tĩnh dưới mí mắt, qua vài chục năm che giấu. Phu thê sinh hoạt, cũng nhiều lần tại Quách Tĩnh dưới mí mắt đi cái kia phu thê chi lễ. Nhiều lần, Mông Ca đại quân đột kích, Kim Luân Pháp Vương hiệp Quách Tương cho là uy hiếp Quách Tĩnh, Tương Dương thành tại Chu Bá Thông, Hoàng. Dược sư cùng Dương Quá các loại cao thủ trợ giúp bên dưới, giết chết Mông Ca cùng Kim Luân Pháp Vương bảo trụ Tương Dương. Mông Cổ đế quốc vì Mông Ca chết mà chia năm xẻ bảy, làm cho Tương Dương đạt được một hồi thời gian thở dốc. Trong khoảng thời gian này, cũng là Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức vượt qua cái này. Sau nhiều năm qua duy nhất một đoạn bình tĩnh phu thê sinh hoạt thời gian. Lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm về sau, mới ngủ tuyệt các tán đồ vật, Quách Tương lừa gạt cha mẹ nói muốn bốn phía chơi trò chơi một chút, một người. Cửi Thanh Lư, đi khắp thiên hạ, thẩm tra theo đã không hỏi thế sự Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Qua mấy năm, Tương Dương trải qua đại đại tiểu tiểu chiến sự, y nguyên ngoan cường mà giữ vững Mông Cổ công kích. Hốt Tất Liệt. Xưng đế sau thành lập Nguyên Triều, quyết tâm diệt Tống. Dùng thời gian 5 năm mệnh lệnh Lưu Chỉnh, A Thuật chỉnh binh vây khốn Tương Dương cùng Phàn Thành. Lại phái thừa tướng Sử Thiên Trạch trợ chiến. Tại Tương, Phiền hai thành bốn phía xây dựng thành vây, Tịnh Phong khóa Hán Thủy, nhiều lần đánh lui Nam Tống. Viện quân. Bởi vì Tương, Phiền Trường Kỳ bị vây nhốt, lương hướng đoạn tuyệt, cùng lúc đó Tống Độ Tông nhưng như cũ cả ngày dâm nhạc. Thủ chuẩn bị trong phủ mỗi người cũng biết, Tương Dương thành cách phá thành thời gian không xa. Quách Tĩnh tại Xi'an Phan một dịch khổ chiến 5 năm, đầu tiên Tương Dương liền nhau Phàn Thành thất thủ, quân Miên không ngừng mà đánh về phía Tương. Dương. Tương Dương quân coi giữ tứ cố vô thân. Cứ việc Quách Tĩnh tinh thông, Vũ Mục Di Thư, chứa đựng binh pháp, nhưng bởi vì thực lực khác xa. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ý thức được Tương Dương cuối cùng sẽ thất thủ, Đại Tống tương diệt với quân Nguyên trong tay. Ngoài thành Tương Dương, đêm tối bên trong, xa xa có 4, Năm cái bó đuốc di chuyển nhanh chóng, đó chính là quân Nguyên thám mã tại thăm dò. Tình thế. Hảo huynh đệ, thấy vậy lần người Mông Cổ lần này tình thế bắt buộc, nghĩ một ngụm nuốt mất chúng ta a. Trên tường thành. Binh sĩ nhỏ giọng nói, sĩ khí vô cùng đê mê, một mảnh mây đen thảm đạm bộ dáng. Lúc này Đức Dung trong các trong phòng ngủ, Lữ Văn Đức cùng Hoàng Dung đang trong phòng. Hoàng Dung ly khai phòng nghị sự về sau, liền. Trở lại trong lòng mình gia, Đức Dung các. Dung Nhi, dùng ngươi xem pháp, Tương Dương Thành còn thủ ở sao? Lữ Văn Đức hỏi, bàn tay lớn ôm chặt ở ngồi với. Chân của mình bên trên Hoàng Dung. Mông Cổ thế lớn, nếu như viện binh cùng vật tư sung túc, còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng bây giờ không ra 10 ngày, Tương Dương. Nhất định thất thủ. Hoàng Dung nói, Mỹ Lệ tráng tựa ở trên bả vai hắn, bàn tay nhỏ bé ôm thật chặt ôm nam nhân. Cái kia. Dung Nhi, ngươi lập tức ly khai Tương Dương, hồi Đào Hoa đảo đi. Lữ Văn Đức nói. Ta sẽ không đi. Năm đó, Tỉnh ca ca cùng trong thành mấy vạn tướng sĩ lời thề, thành còn người còn, thành phá người vong. Dùng Tỉnh ca ca tính cách, hắn tuyệt sẽ không đi, hơn nữa quân Nguyên cũng sẽ không bỏ qua ta cùng Tỉnh ca ca. Mười mấy năm qua, ta có lỗi với Tỉnh ca ca quá nhiều, hắn không đi, ta cũng không sẽ đi. Lại nói, dân chúng trong thành có thể đi sao? Trong thành. Tướng sĩ có thế đi sao? Nếu như ta đi, ta đem cả đời trong lòng bất an, sống không bằng chết. Hoàng Dung lắc đầu nói. Nhưng ngươi không giống với, như chuyện không thể làm, ngươi mang thành đầu hàng, quân Nguyên với công với tư cũng không thể giết ngươi, ngươi có thế. Bảo trụ Dương Nhi cùng Tương Dương dân chúng, bọn họ cũng còn có một chút hy vọng sống. Ta đã phân phó Đủ Nhi mang Phù Nhi đi. Đủ Nhi là cái. Bang bang chủ, có thể dẫn đầu đệ tử cái bang tiếp tục chống lại người Mông Cổ. Hoàng Dung lại nói. Dung Nhi, ta, Lữ Văn Đức không hết muốn nói chuyện, liền bị Hoàng Dung, giơ lên tay đè chặt miệng hắn. Lão gia, Dung Nhi đời này có Tỉnh ca ca cùng ngươi hai cái này yêu nam nhân ta, thực rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Ngươi là ta đệ nhị cái thiệt tình yêu mến người. Mặc dù là bởi vì bị ngươi cái này sắc bên trong quỷ đói loại cái kia phản chế tình mầm. Dung Nhi sao sẽ biết? Lữ Văn Đức bình tĩnh nói, hơn 10 năm phu thê, hắn đã không sợ Hoàng Dung sẽ gây bất lợi cho hắn. Mấy năm trước, ngươi một lần bệnh nặng lúc, trong mơ hồ lộ ra một ít dấu vết để lại. Thê tử ngươi ta là ai, thiếu? Thiếu dấu vết để lại liền nhưng làm cả kiện sự tình đánh giá được không kém bao nhiêu đâu. Mở đầu ta là hận ngươi, nhưng cũng không phải là phi thường hận ngươi. Mười mấy năm qua, ngươi đối với ta yêu thương, cho ta cùng Tỉnh ca ca sở bỏ ra cùng hy sinh toàn bộ hết gì đó, ta tất cả đều biết. Nói, đây không phải một cái chỉ để ý đòi lấy ta nhục thể bị kém nam nhân sở làm ra được. Ngươi xấu ta trinh tiết. Nhưng lại cho ta Tỉnh ca ca sẽ không hiểu được cho ta khoái hoạt và bình tĩnh, chúng ta cũng có chúng ta hài nhi. Trong nội tâm của ta, đối với ngươi có 3 phần hận, 7 phần yêu, ta yêu ngươi nhiều với hận ngươi, Tỉnh ca ca không có thời gian, cũng không hiểu được bồi ta, ta liền. Tiếp tục làm phu nhân ngươi, bỏ mặc ngươi, cũng bỏ mặc chính mình hưởng thụ ngươi đối với ta yêu. Tăng thêm chúng ta niên kỷ cũng lớn. Tỉnh ca ca thủy chung xem quốc sự so với ta quan trọng hơn, ta cũng mừng rỡ có một ta người yêu tiếp tục yêu ta. Nhưng là, Dung Nhi đối. Không dậy nổi Tỉnh ca ca quá nhiều, lần này kiếp nạn cửu tử nhất sinh, cho nên xin tha thứ Dung Nhi chắc chắn sẽ cùng Tỉnh ca ca cùng Tương Dương Thành. Cùng tồn vong, chính ngươi phải cẩn thận. Hoàng Dung nói, tràn đầy mùi thơm thân thể mềm mại dựa vào với Lữ Văn Đức trong ngực. Hoàng Dung tại biết rõ nhiếp rấp tâm phản chế sau đó, không có quá mức để ý, bởi vì đã nhiều năm như vậy, nàng chỉ có. Tại Đức Dung trong các, tại Lữ Văn Đức bên người, nàng mới có thể quên đi tất cả bao phục, biến trở về không có một người trách nhiệm, không có. Có quốc gia con gái yếu ớt, chỉ cần hưởng thụ nam nhân cho nàng yêu. Cho nên Hoàng Dung tại biết rõ sự thật về sau, nàng còn là tâm. cam tình nguyện đem thân thể giao cho Lữ Văn Đức, tận kỳ thê tử trách nhiệm. Hoàng Dung càng thường xuyên tận lực phối hợp, tại hợp thể. Giao hoang thời kỳ, đem chính mình nguyên âm công lực truyền với Lữ Văn Đức dưỡng sinh, đây cũng là Lữ Văn Đức như cũ uy mãnh nguyên nhân. Nếu như tương dương thế cục yên ổn, Hoàng Dung thậm chí nguyện ý từ trước đến nay Lữ Văn Đức gần nhau, cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, trở thành một cái bị yêu cô gái bình thường. Dung Nhi. Lữ Văn Đức không nói chuyện, chỉ có ôm chặt lấy Hoàng Dung. Hai người ôm cùng một chỗ, thật lâu không có phân cách. Lão gia, Dung Nhi tự giác phi thường hạnh phúc, sinh vì Đông Tà Nhi nữ, trở thành bang chủ cái bang, gả làm Quách Tĩnh Chi. Vợ, cuối cùng mặc dù bị ngươi mê hoặc, nhưng ngươi cũng làm ta đánh giá đến nam nữ yêu. Danh lợi quyền yêu đều đánh giá qua. Nhân sinh sở hữu đặc sắc cũng có qua, cuộc đời này lại không tiếc nuối. Lão gia, cuối cùng, lại chinh phục ta một lần a, cho ta. Dục tiên dục tử cảm giác a. Hoàng Dung khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, cánh tay ngọc ôm lấy Lữ Văn Đức phần gáy nói. Tình cảnh này, Lữ Văn Đức đâu còn có thể đem cầm được, chặn ngang ôm này trước mắt mỹ phụ, hướng giường đi đến. Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung thả lên giường, Hoàng Dung cái kia trương tuyệt thế khuôn mặt bên trên đã đều là xuân ý, cặp kia như nước trong veo mắt to, liền. Như có thể nói vậy nhìn xem Lữ Văn Đức, như là thông tri hắn mau mau chiếm hữu chính mình, cho nàng cái kia vô tận khoái cảm. Lữ Văn Đức cúi đầu ngậm chặt Hoàng Dung mềm mại môi, đem đầu lưỡi duỗi tiếng cái kia nước miếng ngọt ngào hơn người trong miệng đỏ tùy ý nhấp nhô. Hoàng Dung ăn ý đem cái lưỡi đinh hương nhổ ra, chủ động nghênh hợp với, hai người môi lập tức thật chặt dính vào cùng nhau, cuốn lên. Chiếc lưỡi thơm tho tại trong miệng đỏ cùng Lữ Văn Đức dây dưa lên, lẫn nhau dụng tâm địa phẩm thường lấy đối phương nước bọt. Như vậy vuốt ve an ủi một lát, Lữ Văn Đức không muốn đem Hoàng Dung buông ra, sẽ cực kỳ nhanh cởi sạch chính mình quần áo, lại. Đem nàng quần áo cởi xuống, lộ ra Hoàng Dung thiếp thân màu đỏ tươi áo lót, chỉ thấy trên đó sách có. Giáp Tước cùng Lữ Lang cùng đi Vu Sơn với Hợi, tình ý lưu luyến không đành lòng tiểu biệt, đặc biệt tặng vật ấy, nhìn qua chớ thiếp tâm. Mấy hàng cũ chữ bên ngoài, còn có mấy hàng mới chữ. Canh Dần cùng Lữ Phu lại thường vân vũ với cư, tình thâm ý cắt khó nhịn vĩnh biệt, lại tặng đính tình, kỳ kiếp sau lại yêu. Ái thê. Dung chữ. Dung Nhi. Đây là. Lữ Văn Đức vừa thấy, kinh ngạc nói. Cái này áo lót, là vợ chồng chúng ta đoạn này mười mấy năm qua do kháng cự đến yêu yêu chứng kiến, lần này là thực. Tặng cho ngươi. Về sau ngươi nghĩ Dung Nhi lúc, mượn nó thay thế a. Hoàng Dung mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Quanh đi quẩn lại, cái này áo lót thượng thư, lại trở thành sự thật. Thiên hạ nhất một mỹ nhân Hoàng Dung lại thực toàn tâm toàn bộ. Ý làm nữ nhân ta. Dung Nhi, ly khai nơi này a. Chúng ta có thể vứt bỏ hết thảy, tại Đức Dung các ẩn cư. Lữ Văn. Đức không khỏi thở dài. Lão gia, hoàn thành Dung Nhi cuối cùng tâm nguyện a. Hoàng Dung nói. Lữ Văn Đức buông ra áo lót dây thắt lưng, đem Hoàng Dung toàn bộ mỹ lệ tuyệt diễm, phong vận như xưa đầy đặn thân thể mềm mại triển lộ ra. Lại đem cái kia áo lót cẩn thận gấp cốt phóng tới bên giường, lại cẩn thận thưởng thức Hoàng Dung cái kia làm hắn si mê thân thể mềm mại, chỉ thấy phong to lớn màu mỡ dưới vú, mông eo buộc vòng quanh làm người ta sung huyết đường cong, thẳng tắp thon dài giữa hai chân cỏ thơm tùm. Thấp thoáng lấy mật huyệt, cực kỳ mê người. Bởi vì không biết tương lai như thế nào, Hoàng Dung hoàn toàn phóng túng lấy thân thể của mình, thành quen thuộc đầy đặn, tuyết trắng mượt mà nhục thể mặc cho Lữ Văn Đức bài bố. Dung Nhi, kiếp này được ngươi, là ta lớn nhất vinh hạnh. Lữ Văn Đức nói, si ngốc nhìn qua Hoàng Dung. Dung nhan tuyệt mỹ. Mặc dù đã xem hơn 10 năm, Lữ Văn Đức vẫn cứ thấy huyết mạch sôi sục, trong mắt lòe ra một tia mê luyến cùng dục vọng. Ánh mắt. Đại nhai bắt đầu ôm nhu do Hoàng Dung khuôn mặt bắt đầu, thân lấy nàng tai, đôi má, cái cổ, chậm rãi một đường. Hướng phía dưới hôn, đến bộ ngực, Phong eo, cẩn thận hôn khắp Hoàng Dung toàn thân, mỗi một chỗ đều tử tế liếm mút. Bàn tay lớn xoa lấy hai cái to mọng ngọc phong, đem nàng mê người đầu vú nhỏ hàm vào trong miệng, lúc nhẹ lúc nặng mút vào lôi kéo. Ngô A, Hoàng Dung trên người da thịt theo Lữ Văn Đức vuốt ve hơi hơi phím hồng, thân thể kìm lòng không được. Vặn vẹo, thở dốc không nhịn được nồng đậm, trong môi đỏ phun ra trận trận hương thơm nhiệt khí. Lữ Văn Đức hai tay đẩy ra Hoàng Dung thon dài hai chân, mô hình, khuôn đúc, đến một chỗ đầy đặn mập mạp đồi thịt, nhảy ra bên trong mềm mại. Mép thịt, ngón tay thăm dò vào bên trên sinh trưởng tươi tốt nồng đậm ướt át bộ lông trong khe lồn, hít sâu một hơi, đem mập. Miệng đặt ở Hoàng Dung xinh đẹp trên mặt khe lồn, hút, phản phất đây là ngọt ngào thánh thủy. Hoàng Dung không khỏi phát ra mê người thân tiếng rên, trắng nõn da thịt bay lên nhạt màu hồng phấn nhạt. Bàn tay nhỏ bé mò xuống, một nắm chặt Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o, bắt đầu. Giúp hắn thủ dâm lên. Hừ. Ân a. Hoàng Dung phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Hút một hồi, Lữ Văn Đức trở lại đặt ở nàng trên thân thể mềm mại, miệng rộng hôn lên Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn, hai tay trắng trợn tại. Nàng hoàng mỹ trên thân thể lục lọi, một tay trảo niết Hoàng Dung kiều đỉnh mập mạp hai vú, một tay tiếp tục tại nàng giữa hai chân đại lượng. Phân bố lấy ái dịch huyệt dâm bên trên dùng sức gãy văng vê, Hoàng Dung mị nhãn như tơ nhìn qua nam nhân bên người, củ sen vậy cánh tay ngọc. Ông chặt Lữ Văn Đức cổ, chỉ sợ hắn đột nhiên rời đi bộ dáng. Hừ. Ân a chào ngươi. Rất xấu. Hoàng Dung hai chân lúc thì mở ra, lúc thì kẹp chặt, hai tay ôm. Lấy nam nhân sau lưng, phát ra thỉnh thoảng mà dồn dập yêu kiều. A. A a a. Muốn tới. Muốn tới. Theo Hoàng Dung cái kia cao vút một tiếng kiều. Ngâm, toàn thân run lên, bụng dưới siết chặt, một cổ âm tinh như nhiệt tuyền vậy theo cánh hoa ở chỗ sâu trong xì ra, tại Lữ Văn Đức. Ngón tay cao siêu kỹ thuật bên dưới, rất nhanh thì đến được cao trào. Hoàng Dung sau khi lấy lại tinh thần, ôm nhu vuốt bên cạnh nam nhân mập thân thể, bàn tay nhỏ bé chậm rãi cao thấp ma sát lên Lữ Văn Đức. Vừa thô vừa to thịt nâng, Hoàng Dung quay người quỳ đến Lữ Văn Đức dưới háng, cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ bé đẩy ra tán lạc tại trên mặt tóc dài. Đem mặt tới gần đứng vững đại nhục bỗng o không o, cặp môi đỏ mọng ôn nhu hôn một chút đầu cặc lớn, đôi mắt đẹp ném một cái làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, cặp môi đỏ mọng. Ngậm tại trên đầu cặc lớn, chậm rãi nuốt vào đi. Hoàng Dung không thời cơ đến hồi liếm láp góc cạnh, hút mã nhãn, Lữ Văn Đức một bên hưởng thụ vừa nhìn Hoàng Dung kiều mị động. Làm, mỗi lần đều mang không có biện pháp nói rõ cảm giác. Hoàng Dung dùng tiểu nhai hầu hạ Lữ Văn Đức một khắc về sau, Lữ Văn Đức không muốn. Mà đem Hoàng Dung thân thể mềm mại kéo, thả lên giường ôm chặt lấy hôn nồng nhiệt. Dung Nhi, ta tới. Hai người hôn nồng nhiệt sau khi, Lữ Văn Đức tách ra Hoàng Dung thon dài cặp đùi đẹp, đại quy. Đầu tách ra tươi mới mép lồn, hết gốc chui vào ướt át ngọc đạo. A, theo đại nhục bỗng o không o cắm vào, Hoàng Dung rên rỉ ngóc đầu lên. Hưởng thụ Lữ Văn Đức chinh phục. Khoái cảm chậm rãi từ tiểu huyệt bên trên khuếch tán đến toàn thân. Lữ Văn Đức đại tay đè chặt Hoàng Dung vòng eo, bắt đầu chậm rãi đút vào, mỗi lần đều một đút đến cuối cùng, phần hông đâm vào. Đầy đặn tròn chắc trên mông đít, mỗi một cái đều thẳng đến Hoàng Dung hoa tâm. Hoàng Dung đầy đặn thành thục nhục thể bị đụng trước sau dao động. Sáng ngời, hai khỏa to thẳng đầy đặn cái vú cũng theo đó trên diện rộng vung vẩy. Mị nhãn lúc thì khép hờ, lúc thì khẽ mở nhìn về phía Lữ Văn Đức. A lão. Lão gia, thật thoải mái. Ân nhanh. A hừ. Hoàng Dung bị Lữ Văn Đức làm. Được dục tiên dục tử. Hoàng Dung qua tuổi 50 lồn thịt mặc dù không có thiếu nữ như vậy nhanh, lại càng bởi vì dáng người càng nở nang mà. Thêm đầy đặn trơn ướt, siết chặt lấy Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o, phối hợp được thiên y vô phùng. Hai người không có chuyển đổi qua tư thế, chỉ lẫn nhau một bên nhìn nhau, một bên hôn nồng nhiệt, một bên giao hoang, cùng nhau hưởng thụ linh. Cùng dục giao lưu. Lữ Văn Đức mặc dù chỉ dùng một tư thế, nhưng cùng Hoàng Dung nhiều năm giao hoang, sớm đã biết rõ như thế nào làm nàng cao trào điệp. Lên! Đại nhục bỗng o không o, lúc thì mạnh rút mảnh chọc vào, lúc thì ôm nhu hà hộ, làm cho Hoàng Dung đào say với bất đồng khoái cảm bên trong. A! À, Dung Nhi hảo thống khoái! Dung Nhi muốn tiết thân! Đó a! A a! Hoàng! Dung rên rỉ lấy, hai tay không tự chủ được liền ôm đến Lữ Văn Đức trên lưng, đem Lữ Văn Đức ôm sát, đung đưa rõ ràng. Cái mông, giống như muốn đem Lữ Văn Đức toàn bộ đại nhục bổng o không o đều chọc vào kết thúc trong huyệt dâm mới thỏa mãn. Lữ Văn Đức đầu lưỡi duỗi tiếng Hoàng Dung trong miệng đỏ qua lại quấy rối, nàng cũng chủ động đem mình cái kia mềm mại. Chiếc lưỡi thơm tho duỗi tiếng Lữ Văn Đức trong miệng, cùng hắn cái kia lưỡi thô dây dưa đến một khối. Lữ Văn Đức cảm thấy Hoàng Dung dâm thủy càng lưu càng nhiều, theo chỗ giao hợp chảy tới trên đùi hắn, biết rõ Hoàng Dung rơi vào cao trào, bản năng cũng gia tăng đại nhục bổng o không o rút. Chọc vào tốc độ. A a không được. Không được. Hoàng Dung vong tình duyên dáng kêu, hoàn toàn vứt bỏ mất tự nhiên. Hai người đều đã đạt đến nhiệt tình cảnh giới cực cao, Hoàng Dung thật chặt ôm Lữ Văn Đức. Hạ thân mật huyệt dâm thủy một. Tiết ra, toàn thân còn đang không ngừng run rẩy, hai má đỏ thẫm, mị nhãn buồn ngủ, hoa tâm bản năng khẽ trương khẽ hợp như. Cái miệng nhỏ nhắn mút lấy quy đầu. Một loại hút chặt chẽ khoái cảm bày kín toàn thân, Lữ Văn Đức lập tức cảm giác toàn thân rung lên, lăng. Bị phỏng tinh dịch như núi lửa bộc phát vậy, một lần lại một lần kích xạ tiếng Hoàng Dung trong cơ thể. Triền miên qua đi, Hoàng Dung thân thể mềm mại ngồi phịch ở Lữ Văn Đức mập mạp trong ngực, đỏ tươi môi son tham lam mút vào. Lấy nam nhân duỗi vào trong miệng dày lưỡi, hai người cùng nhiệt hôn môi, lẫn nhau nuốt đối phương nước miếng. Cả một ngày, Lữ Văn Đức cùng Hoàng Dung đều trốn với trong phòng càng không ngừng triền miên giao hoang. Trong phòng ngủ, đầy đặn thành thục. Mỹ phụ nhất thời quỳ trên sàn nhà, đem tròn mép mông đẹp vểnh lên hướng một cái cường tráng mập mạp. Nhất thời với nằm ngửa với trên bàn. Trắng nõn đùi phải bị sau lưng mập mạp cao cao khiêng trên bờ vai, âm hộ mở rộng ra nghênh đón nam nhân ra vào. Nhất thời. Mỹ phụ dạng chân ở nam nhân bên hông, ánh mắt mê ly nhìn qua nam nhân, hào nhũ theo thân thể nhấp nhô vung vẩy. Cuối cùng Mỹ phụ. Nằm với trên giường, tứ chi ôm chặt đè ở trên người nhún lấy cặp mông nam nhân. Không biết bao nhiêu lâu, theo một tiếng cao vút trên rỉ, xa hoa trong phòng ngủ chỉ truyền đến hai người dồn dập thở gấp. Tức thanh. Nhưng sau đó không lâu, trận trận nhục thể va chạm cùng nữ nhân hưng phấn yêu kiều lại đích truyền đến. Trở về thành về sau, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đem Dương Quá vợ chồng dành cho Quách gia Huyền Thiết Trọng Kiếm, Quân Tử Kiếm cùng Thục Nữ Kiếm đúc nóng. Thành Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao, đem chỉ thị Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Chưởng Chưởng Pháp Tinh Nghĩa ở chỗ một trong. Khối miếng sắt giấu với Ỷ Thiên Kiếm bên trong, Vũ Mục Di Thư chi miếng sắt giấu với Đồ Long Đao bên trong, cũng mong đợi hậu nhân dùng này phục quốc. Mấy ngày nữa, Hốt Tất Liệt đại quân đi tới Tương Dương thành hạ. Hai quân giằng co, bạc kiếm cung trương. Vô số võ lâm. Nghĩa sĩ tại Quách Tĩnh Hoàng Dung dưới sự dẫn dắt phấn khởi chống cự, nhưng là bọn họ nơi nào ngăn cản được giống như thủy triều tràn vào hổ. Lan mông cổ quân. Hoàng Dung trơ mắt nhìn từng bước thân nhân bằng hữu ở trước mặt mình ngã xuống, nổi điên giống như kêu loạn, xông. Đi qua huy kiếm đánh chết mấy tên quân Mông Cổ. Quách Tĩnh bên người chất đầy quân Mông Cổ thi thể, hắn hai mắt đỏ, một đôi đại. Trên tay tràn đầy huyết thủy, dám lên trước cùng hắn giao phong lại càng ngày càng ít. Vô số Mông Cổ quân tướng thương tâm Quách Tĩnh Hoàng Dung đoàn. Đoàn vây quanh. Lão gia, vĩnh biệt, Dung Nhi hy vọng tạ thế có thế lại làm thê tử ngươi. Hoàng Dung một bên chiến đấu, một bên ngắm. Nhìn qua không xa Tương Dương thành, thầm nghĩ lấy nội thành người yêu. Hết. Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.